Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 150. Như mộng ảo đích thực thực. Tầng thứ 13 bậc thang đều liền trước mắt. Chỉ cần bước lên tầng kia bậc thang, bốn người bọn họ cửa thứ nhất liền xông qua rồi. Lúc này phía sau bọn họ rốt cuộc cũng có người theo tới, hơn nữa nhân số cũng không ít, có tới ngàn người. Phốc, phốc. Phía sau truyền đến mấy đạo trào máu âm thanh, rất rõ ràng có người cũng bước lên 11 tầng bậc thang, chỉ có điều cũng bị thương, bằng không sẽ không phun ra nhiệt huyết, ai cũng không rõ sẽ không có chuyện gì phun máu chơi. Vốn là có chút không kiên trì được, Phong Dật ba người nghe được âm thanh này, dường như bên tai có người ở nói cho bọn họ biết không kiên trì được liền lui xuống đi đi, lại thích tựa như dưới chân có vô số người đang lôi, muốn bọn họ lui lại đi. Hít sâu một hơi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, Phong Dật lập tức bình tĩnh lại tâm tình, đạo tâm quyết, thần hồn quyết điên cuồng vận chuyển, từ từ chữa trị thương thế của chính mình. Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người cũng như gió giật giống như vậy, chính đang tĩnh tâm điều dưỡng. Bỗng nhiên, ba người đồng thời mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, đồng thời bước ra một bước, bước lên cuối cùng một tiết bậc thang, trong nháy mắt, ba người đồng thời thân thể chấn động, theo liền bất động rồi. Đúng là mộng thu nhiễm lúc này một chút chuyện cũng không có, trái lại ở bước lên cuối cùng một tiết bậc thang lúc. Từ hôn mê tỉnh táo lại, mở mắt ra vừa nhìn chính mình lại đi tới đỉnh phong nhất, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ý thức được cái gì, mộng thu nhiễm quay đầu liếc mắt nhìn Phong Dật, lại nhìn Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma một chút, phát hiện ba người họ là hai mắt nhắm nghiền trực đính đính đứng ở nơi đó. Mộng thu nhiễm trong lòng cả kinh, lập tức dò một chút ba người hơi thở, lúc này mới thở ra một hơi, ba người cũng không lo ngại. Dường như tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu, bất đắc dĩ, mộng thu nhiễm chỉ có thể thủ của bọn hắn. Một cái quen thuộc gian phòng, Phong Dật mở mắt ra nhìn trần nhà, ánh mặt trời lộ ra rèm cửa sổ bắn tới trên mặt của chính mình. Phong Dật đứng dậy mặc quần áo, như thường ngày đánh răng rửa mặt, sau đó đi cho ông chủ làm bảo tiêu. Đây là hắn mới nhận được một cái nhiệm vụ, hắn muốn tiếp cận người ông chủ này, sau đó đánh giết người này phụ thân. Một tòa 99 tầng cao ốt đỉnh, một vị tuổi chừng 30 tuổi thanh niên ngồi ở ông chủ trên mặt ghế, bên cạnh hắn đứng chính là Phong Dật. Phong Dật, ngày hôm nay ngươi theo ta về nhà một chuyến, ta muốn tìm lão gia tử có chút việc. Vâng, ông chủ. Phong Dật chờ đợi thời khắc này đã gần một tháng rồi, này là lần đầu tiên ông chủ của chính mình muốn dẫn chính mình về nhà. Một chỗ trang viên. Phong Dật từ tay lái phụ đi ra cho ông chủ mở cửa, ông chủ sau khi xuống xe lập tức quay về Phong Dật nói rằng: "Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi tới." Ông chủ đi rồi sau khi, Phong Dật mượn cớ đi nhà cầu, đi tới nhà mặt sau, liếc mắt nhìn có tới cao 30 mét biệt thự, lập tức như một con thằn lằn giống như vậy, bơi lên biệt thự lầu 2 trước cửa sổ. Mới vừa tiến vào phòng, Phong Dật liền thấy một cô gái. Phong Dật hơi nhướng mày, lập tức đưa tay điểm vào cô gái nơi cổ, đem nữ tử điểm ngất, buồn là đem nữ tử thả xuống thời điểm, nhiều liếc mắt nhìn nữ tử này, bởi vì Phong Dật cảm thấy cô gái này có chút quen mặt, chỉ có điều trong thời gian ngắn cũng nhớ không nổi. Bất quá bây giờ cũng không phải thời điểm nghĩ cái này, Phong Dật lập tức lắc mình đi ra khỏi phòng, thời gian dần qua đến gần rồi cầu thang biên giới. Nhìn chằm chằm đang ở đại sảnh nói chuyện ông chủ cùng cha hôn, Phong Dật khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chờ một tháng, rốt cuộc có thể mang nhiệm vụ của chính mình hoàn thành, Phong Dật móc từ trong ngực ra một viên phi châm thuận lợi vung một cái, phi châm liền hướng về mục tiêu của chính mình bay đi. Có thể nhưng vào lúc này, phía sau một tiếng thét kinh hãi. Không được. Phong Dật hoảng sợ quay đầu nhìn lại, đang là vừa rồi bị chính mình đánh tráng váng nữ tử, phản ứng không kịp nữa, Phong Dật trực tiếp nhảy xuống, bởi vì này một tiếng thét kinh hãi cũng để mục tiêu của chính mình trốn tránh đi, chính mình nhất định phải mau sớm chém giết đối phương. Phụ thân cẩn thận. Nữ tử nhắc nhở lần nữa, điều này làm cho Phong Dật hơi nhướng mày, bất quá đánh giết mục tiêu mới là yếu tố đầu tiên. Phong Dật dường như một cơn gió giống như vậy, xông lên trên, trong tay một cây truy thủ thoáng hiện, sau một khắc sẽ đưa vào mục tiêu ngực. Đánh chết mục tiêu, Phong Dật lập tức bỏ chạy, mà ở 3 năm sau một ngày, Phong Dật bị một người điên cuồng đuổi giết. Người này chính là lúc trước Phong Dật đánh giết mục tiêu lúc đụng phải cô gái kia. Nguyên bản Phong Dật có thể mang đối phương đánh chết, buồn là mỗi một lần Phong Dật đều cảm thấy tử nữ hết sức quen thuộc, mỗi một lần đều buông tha cho, buồn là cô gái này thường thường đã tới tìm thù thường xuyên qua lại, Phong Dật lại đối với cái này nữ có một chút hảo cảm. Rốt cuộc ở năm thứ hai một ngày, cũng là nữ tử này đánh giết Phong Dật thứ 101 lần thời điểm, Phong Dật lại hướng về nàng biểu bạch, tuy nhiên lại bị nữ tử này trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Phong Dật nản lòng thoái chí, mà nữ tử này cũng một truy thủ đâm vào Phong Dật yết hầu. Trong phút chốc, Phong Dật tỉnh táo lại, hắn rốt cuộc nhớ tới cô gái này là ai, hắn đang là người yêu của chính mình. Vân Mộng Kỳ. Khuôn mặt lộ ra an ủi nụ cười, Phong Dật thân thể mềm mại ngã xuống, mà nữ tử này cũng thương tâm gần chết, nhiều như vậy ám sát, lần lượt bị đối phương buông tha, trong lòng cũng rốt cuộc dâng lên một tia tình cảm, nhưng mà báo thù ở trên trời, không thể không báo, cuối cùng nữ tử này cũng tự sát mà chết. Đồng dạng trần nhà, nhiệm vụ giống nhau, Phong Dật lại đã trải qua một lần, lần này vẫn còn đang tử vong trước một khắc đó hoàn toàn tỉnh ngộ. Lần thứ ba, lần thứ bốn, Phong Dật cũng không biết mình luân hồi bao nhiêu lần, mỗi một lần đều ở đây tử vong một khắc đó tỉnh ngộ lại. Rốt cuộc ở thứ 101 lần thời điểm, Phong Dật trước khi chết tỉnh ngộ thời gian, trong lòng nổi lên một cái nguyện, hy vọng lần sau chạm đến cô gái này thời điểm, để cho mình sớm một chút nhớ lại cô gái này là người yêu của chính mình. Vân Mộng Kỳ. Thứ 102 lần. Phong Dật vẫn như cũ tiến nhập căn biệt thự kia, khi thấy nữ tử này lúc, Phong Dật trực tiếp đi tới cho một cái ôm ập, khắp khuôn mặt là nước mắt, trong lòng tràn đầy khổ sở ngọt ngào. Mộng Kỳ, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi, Mộng Kỳ, ta là Phong Dật a. Rõ. Dật. Nữ tử này hai mắt vẻ mặt càng ngày càng sáng sủa, rốt cuộc vào đúng lúc này, nữ tử này cũng tỉnh táo lại, mới vừa gọi một tiếng. Phong Dật tiểu sư đệ, ta nghĩ ngươi rồi. Lập tức, một trận trời chuyển xoáy, Phong Dật mở mắt ra, không có ai phát hiện, Phong Dật trên bàn tay lóe qua một đạo hơi yếu ánh sáng màu xanh, này đạo thanh quang lóe lên liền qua, dường như vọt tới chưa từng xuất hiện. Trước mắt là Long Ngạo Thiên ba người lộ ra một tia cấp thiết vẻ mặt nhìn mình chằm chằm, Phong Dật cười hì hì. Các ngươi nhìn như vậy ta sẽ ngượng ngùng. Long Ngạo Thiên gầm nhẹ một tiếng, dọa Phong Dật giật mình, phải biết, hắn vừa nãy tiến vào ảo cảnh nhưng dù là địa cầu, phúc cái từ này nhưng là mỗi ngày nghe đột nhiên từ Long Ngạo Thiên đụng tới trong phút chốc để Phong Dật còn tưởng rằng nơi này là địa cầu đây. Đại ca, ngươi muốn hù chết ta à? Đừng nói những thứ kia, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi cửa ải tiếp theo đi, không đi nữa có thể đã muộn. Làm sao vậy? Còn hỏi làm sao vậy? Lẽ nào ngươi không biết ngươi đã đứng ở chỗ này 18 ngày rồi hả? Này 18 ngày nhưng là ước chừng qua hơn 2.000 người a. Cái gì? 18 ngày rồi hả? Vậy còn không nhanh đi. Phong Dật tỏ rõ vẻ kinh ngạc, lập tức bốn người hướng về cửa ải thứ hai chạy đi. Cũng trong lúc đó, một tòa xanh vàng rực rỡ bên trong cung điện, một căn phòng bên trong, một vị nữ tử thời gian dần qua mở mắt ra, nếu như Phong Dật ở nơi này, nhất định sẽ mừng rỡ dị thường, bởi vì vị người nọ chính là Vân Mộng Kỳ. Chỉ nghe Vân Mộng Kỳ lẩm bẩm nói, Phong Dật tiểu sư đệ của ta, đó là ngươi sao? Tại sao ta sẽ làm như vậy mộng? Tại sao ta sẽ ở một cái kỳ quái thế giới? Ô tụt! Súng lục! Đốt đèn! Máy bay. Vậy cũng là cái gì? Nơi đó chính là ngươi sinh hoạt, địa bóng, sao? Nếu như Phong Dật nghe thế liên tiếp câu hỏi, nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì Vân Mộng Kỳ làm mộng đang là giấc mơ của chính mình, lẽ nào hai người bọn họ đúng là ở cùng một giấc mơ bên trong? hợp thể kỳ rồi, thật là không nghĩ tới, nguyên anh kỳ sau khi căn bản không có anh biến kỳ, đó chỉ là đông nguyên tinh vực tu sĩ mới có đặc thù cảnh giới, thế nhưng ta thà rằng tu vi tăng trưởng chậm một chút, nhưng đáng tiếc, cho dù là ta không tu luyện, tu vi của ta cũng sẽ điên cuồng tăng cường. Vân Mộng Kỳ nói xong cúi đầu liếc mắt nhìn lòng bàn tay của chính mình, chỉ thấy bên trên xuất hiện một đạo luân hồi ấm, tuy rằng lói lên liền qua, buồn là nàng biết, khả năng này cùng giấc mộng mới vừa rồi cảnh có quan hệ. Thiên Lộ, Phong Giật bốn người đã đi tới cửa ải thứ hai. Cửa ải, bởi Phong Giật tiến vào mộng cảnh thời gian có tới 18 ngày, vì lẽ đó xông qua thứ người của một cửa đã đạt đến hơn 2.000 người, mà ở trước mặt bọn họ lại một người tu sĩ đều không có, nhìn dáng dấp bọn họ cũng đều là tiến nhập cửa ải thứ hai rồi. Phong Giật bốn người cũng không ngừng lại, kề vai sát cánh tiến nhập cửa ải thứ hai, trước mắt rộng rãi sáng sủa, dường như tiến nhập một cái khác thiên địa, thế giới này hết sức kỳ lạ, khắp nơi đều đầy giấy nồng nặc thiên địa linh khí. Những kia tiến vào nơi này tu sĩ đều đang điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, khôi phục tu vi của chính mình. Này cửa ải thứ hai nói là một quan, chẳng bằng nói là một khen thưởng, đối với có thể đi hết thiên giai một cách khen thưởng, rất nhiều người đều lại ở chỗ này khôi phục tu vi, thậm chí trực tiếp đột phá, bởi vì quy tắc của nơi này rất đủ, tối thiểu so với thế giới bên ngoài muốn toàn bộ rất nhiều, bởi vậy nơi này cũng là rất nhiều tu sĩ hướng tới địa phương, ở đây có thể để bù đắp chính mình tu hành lúc đối thiên đạo thiếu hụt. Long Ngạo Thiên chậm rãi giải thích, theo tìm tới một chỗ tốt, bắt đầu khoanh chân ngồi tính tỏa khôi phục tu vi, thuận tiện đền bù một chút ông trời của mình nói thiếu hụt. Thiên Ma như vậy, Mộng Thu Nhiễm cũng như vậy, Phong Giật thì lại nhíu nhíu mày, bởi vì hắn bên tai vang lên Ngư Phi Tử thanh âm của, xem ra thời gian mấy năm qua, Ngư Phi Tử cũng rốt cuộc khôi phục lại. Trời có thừa mà lực không đủ, trời không tròn mà đạo hữu thiếu, muốn bù đắp thiên đạo khuyết điểm, ở một chỗ như vậy lẽ nào là có thể bù đắp hoàn thành sao? Lão già, lời của ngươi là có ý gì? Ngươi nói là coi như ở đây tu luyện cũng không cách nào bù đắp thiên đạo thiếu hụt thật sao? Không sai, bất quá nơi này ngã là một luyện đan địa phương tốt, ngươi có thể ở đây luyện đan, bất quá đáng tiếc. Ngươi căn bản là không có cách thả ra chân hỏa chỉ có đạt đến nguyên anh kỳ mới có thể có được. Phúc, ngươi đây không phải cùng chưa nói như thế. Cái kia ngã cũng không trở thành, ta cảm giác được, ở một cái nắm giữ địa hỏa, ngươi có thể đi thử xem. Vậy còn không mau nói. Rất nhanh, Phong Giật liền vượt qua mọi người, hướng về một chỗ phóng đi, quả nhiên bị Phong Giật nhìn thấy một chỗ nắm giữ địa hỏa địa phương. Không nói hai lời trực tiếp lấy ra càn khôn lò bắt đầu luyện đan. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 151. Sinh tử võ đài. Đầy đủ thời gian 10 ngày. Phong Giật trong tai mới truyền đến một thanh âm, đây là để cho bọn họ tập hợp thanh âm của Phong Giật vừa vặn đồng nhất lò đan dược luyện chế xong xuôi, này ngược lại là để Phong Giật cảm thấy cử hành lần này Thiên Lộ người có phải là có ý định để cho mình luyện chế xong lò đan dược này. Thời gian 10 ngày, Phong Giật tổng cộng luyện chế ra 3 lò đan dược, lò thứ nhất Thượng Cổ Thần Linh Đan. Là một loại có thể khôi phục thần hồn sức mạnh cùng sức mạnh thần thức đan dược, có thể nói đồng nhất lò đan dược chính là vì Ngư Phi Tử chuẩn bị. Đệ nhị lò đan dược là đan dược chữa trị vết thương, cũng là thượng cổ đan phương luyện chế đan dược, gọi là thượng cổ dung huyết đan, có thể để tu sĩ ở trong ngắn hạn khôi phục thương thế, coi như là một loại lúc đối chiến sử dụng đan dược. Đệ tam lò đan dược cũng là lúc đối chiến sử dụng đan dược. Gọi là thượng cổ hồi nguyên đan, có thể để tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn khôi phục nhất định được nguyên lực. Tại đây ba lò đan dược ra lò thời điểm đều không có đan kiếp xuất hiện, có thể là bởi vì nơi này có thể che đậy đan kiếp, cái này cũng là Ngư Phi Tử tại sao phải nhường Phong Giật luyện đan nguyên nhân. Các ngươi phát hiện không có, cái kia kết đan hậu kỳ tiểu tử lại không có tu luyện, trái lại ở đây luyện đan, lẽ nào hắn hay là luyện đan sư hay sao? Nhìn liền biết rồi, bất quá tên tiểu tử này cũng rất may mắn vận, ở đây luyện đan, bất kể là luyện chế đan dược gì, đều không thể thu hút lôi kiếp. Đúng vậy, tên tiểu tử này rất tốt, xem ra ta Ngự Linh Tông cũng không phải là không thể thu rồi hắn, nếu như hắn thật sự biết luyện đan, có thể cho chúng ta Ngự Linh Tông linh thú luyện chế thú linh đan. 10 ngày thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Vừa vặn tên tiểu tử kia muốn luyện đan xong rồi, chúng ta vẫn để cho bọn họ tiến hành cửa ải tiếp theo đi, mấy người bọn hắn đến cùng có thể thành hay không vì chúng ta môn nhân còn phải xem thực lực của bọn họ. Phong Dật về tới Long Ngạo Thiên nơi đó, 3 người bọn họ cũng đã tu luyện hoàn tất, tuy rằng cảnh giới không hề tăng lên, bất quá tu vi của bọn họ nhưng có tinh tiến, so với 10 ngày trước đúng là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hiền đệ, đừng nói ngươi 10 ngày này không có tu luyện. Long Ngạo Thiên hỏi. Phong Dật cười cợt không nói gì, Long Ngạo Thiên cũng không hỏi nữa. Dù sao mỗi người đều nắm giữ bí mật của chính mình, Phong Dật cũng không ngoại lệ. Đúng là vào lúc này trước mặt mọi người xuất hiện một vị hư huyễn ông lão, chính là 3 đại tông môn một trong Thu lão. Được rồi, các ngươi những người này khôi phục thực lực cũng không xê xích gì nhiều. Lập tức liền muốn tiến hành cửa thứ 3, cửa ải này gọi là sinh tử võ đài. Sinh tử võ đài? Chẳng lẽ là từng đôi chém giết? Sinh tử võ đài, các ngươi những người này sẽ tùy cơ truyền tống đến một chỗ quyết đấu không gian, mãi đến tận quyết ra 500 người mới thôi, không nên nghĩ dối trá, nếu như ngươi một hồi đều không có thắng lợi, này tướng trực tiếp đào thải. Thu lão dứt lời đấy. Hơn 2.000 người trong phút chốc đều biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện lần nữa thời điểm đã từng người tiến nhập một cách một chỗ quyết đấu không gian. Phong Dật xuất hiện địa phương là một chỗ đỉnh núi, đối diện với của hắn là một vị nguyên anh kỳ đại viên mãn tu sĩ, này ngược lại là để Phong Dật có một ít kinh ngạc, không phải nói tiến vào thiên lộ, mỗi người tu vi đều sẽ áp chế đến cùng một cảnh giới mà tại sao chưa từng xuất hiện. Lẽ nào lần này cũng không có quy định như thế hay sao? Phong Dật đối thủ vừa nhìn Phong Dật là một vị kết đan hậu kỳ tu sĩ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hơi trào phúng. Dưới cái nhìn của hắn, Phong Dật quá yếu, như đến không đỡ nổi một đòn. Tiểu tử, ngươi đụng tới ta, coi như ngươi xui xẻo, lần này ngộ đạo tiêu chuẩn ta đều sẽ chiếm có một chỗ nhỏ nhoi. Phong Dật khinh thường liếc mắt nhìn người kia, khắp khuôn mặt là châm biếm. Nói thật, đối với Phong Dật tới nói tiến vào ngộ đạo chi địa, đó là chuyện chắc như đinh đóng cột, chỉ bất quá hắn không muốn bại lộ thực lực của chính mình mà thôi, bằng không tùy tiện để ngư phi tử cho đối phương cầm cố, chính mình giết hắn coi như chơi như thế. Tiểu tử muốn chết. Người kia nhìn thấy Phong Dật vẻ mặt trong lòng hết sức phẫn nộ, một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ cũng dám xem thường chính mình, chuyện này quả là liền là muốn chết. Một quyền hung hăng đánh về Phong Dật, dưới cái nhìn của hắn, Phong Dật căn bản là không có cách tránh né, cú đấm này là có thể thuấn sát Phong Dật rồi, vì lẽ đó trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười chiến thắng. Sau một khắc, quả đấm của hắn liền đánh vào chỗ trống, người này lập tức trợn tròn mắt, nào còn có Phong Dật thân ảnh của, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Thật nhanh! Thả ra thần thức của mình kiểm tra Phong Dật. Nào còn có Phong Dật thân ảnh của, khi hắn cảm giác được không ổn thời điểm, một luồng sức mạnh khổng lồ hướng về phía sau lưng hắn liền đập tới, chính là Phong Dật xuất hiện ở phía sau hắn, trong lòng cả kinh, lập tức xoay người lại chính là một quyền. Có thể cú đấm này vẫn như cú đánh vào chỗ trống, khổng lồ nguyên lực trong nháy mắt dâng tới phía trước. Quát! Một tiếng sắc bén tiếng xé gió xuất hiện. Một luồng chí hàn khí tức đem bao phủ, chính là Phong Dật lấy ra Phệ Linh Băng Phong kiếm, cái kia trong lòng người kinh hãi, tốc độ của đối thủ quá nhanh, nhanh đến để hắn khó mà tin nổi, buồn là hắn triển khai thần thức nhưng dò không tra được Phong Dật vị trí, dường như hắn ẩn thân. Quy tức đại pháp, Phong Dật sử dụng chính là quy tức đại pháp, không chỉ sử dụng quy tức đại pháp, chỉ là dùng cường linh thuật cùng huyết độn, sở dĩ triển khai toàn lực. Mà không có để ngư phi tử hỗ trợ, đó là bởi vì Phong Dật đều là giác đến phía sau chính mình có người ở nhìn mình chằm chằm. Muốn chết. Tên này nguyên anh kỳ đại viên mãn tu sĩ nổi giận, lập tức tế ra pháp bảo của chính mình, hướng về Phong Dật đánh tới. Buồn là Phong Dật đang sử dụng toàn bộ thực lực sau khi coi như là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không phải là đối thủ, cho nên muốn chém giết Phong Dật căn bản không phải dễ dàng như vậy. Nguyên anh kỳ đại viên mãn, Phong Dật đối đầu như vậy tu sĩ tuy nói đòi không bằng tiện nghi, nhưng cũng sẽ không quá kém cỏi, đặc biệt là lần này là sinh tử đối với bác. Chỉ có một người có thể lúc này rời đi thôi, bởi vậy muốn kéo dài thời gian là không thể nào. Phệ Linh Băng Phong kiếm lần thứ hai bị Phong Dật thôi phát, đồng thời Phong Dật hét lớn một tiếng. Phá hồn kiếm pháp thức thứ tư phá hồn. Diệt Linh quyền thức thứ hai diệt linh. Trảm thần quyết. Phong Dật là ba thứ kết hợp, thế tất yếu đem đối phương chém giết. Phệ Linh Băng Phong kiếm trực tiếp cùng đối phương pháp bảo va chạm. Phát sinh đang thanh âm của. Lúc này chỉ thấy đối thủ cơ thể hơi loáng một cái, đồng thời Phong Dật diệt linh quyền cũng đánh vào đối phương trên ngực của. Trảm thần quyết tuyệt đối là một chiêu thập phân hữu hiệu đánh lén chiêu số, mỗi khi tiến hành đánh lén đều biết tay. Oành, phốc, vèo. Phong Dật một quyền liền đánh vào thân thể của đối phương bên trên. Không chỉ làm cho đối phương phun ra một cái nhiệt huyết, thậm chí ngay cả thân thể đều hướng về phía sau vọt tới, mà nhất làm cho hắn không thể chịu đựng chính là lại một lần thần thức rung động. Phong Dật cú đấm này không chỉ đả thương hắn nội phủ, liền ngay cả thần thức bị thương lần nữa. Phong Dật tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền đuổi theo, tên tu sĩ kia tỏ rõ vẻ ngơ ngác vẻ mặt, cuối cùng nhớ ra người này là ai. Hắn chính là tên kết đan hậu kỳ liền đạp trên 10.013 cái nấc thang người, hơn nữa là người thứ nhất người đạp trên người. Là ngươi. Tên tu sĩ kia tỏ rõ vẻ kinh hãi hô. Hừ. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, theo lại là một quyền đánh về đối phương ngực. Trảm thần quyết lần thứ hai triển khai, hung hăng đem đối phương thần thức lần thứ hai chém tới một nửa. Rống. Tên tu sĩ kia nổi giận gầm lên một tiếng. Là ngươi bức ta đấy, ngươi cũng theo ta đi chết đi. Biết mình không cách nào tồn tại, tên tu sĩ kia lập tức lựa chọn tự bảo. Sau một khắc, một âm thanh thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến, không gian này đều có chỗ rung động, liền ngay cả ngọn núi đều bị nổ đi tới hơn một nửa. Sau một khắc, Phong Dật xuất hiện ở trong mây mù, ngay khi tên tu sĩ kia tự bảo thời điểm. Phong Dật trực tiếp trốn vào Nguyên Thủy Minh Châu bên trong, đang nổ tung kết thúc, lúc này mới lập tức xuất hiện, miễn cho bị cái kia dòm ngó mong muốn người của mình phát hiện. Ồ! Quả nhiên, Phong Dật trong tai truyền đến một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, chẳng qua sau đó cũng không còn xuất hiện gì thường, rất nhanh, Phong Dật đã bị truyền tống ra ngoài. Lục tục, có rất nhiều tu sĩ đã xong chiến đấu. Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma đã sớm cùng đợi hắn trở về, duy nhất chưa từng xuất hiện sau khi Mộng Thu Nhiễm. Bất quá rất nhanh, bọn họ những này người xuất hiện lại lần nữa tiến nhập quyết đấu nơi, tuy rằng Phong Dật trong lòng ba người lo lắng Mộng Thu Nhiễm, bất quá bọn hắn cũng không có biện pháp, trừ phi Mộng Thu Nhiễm vừa bắt đầu liền lựa chọn lui ra, bằng không cho dù chết, bọn họ cũng không thể chú ý đến. Trận này quyết đấu, Phong Dật đối thủ là một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ, bởi trên một hồi Phong Dật đối chiến chính là nguyên anh kỳ đại viên mãn tu sĩ, vì lẽ đó hắn nguyên lực đã sử dụng gần đủ rồi, hiện tại duy nhất dựa vào đúng là bất diệt thể cường hãn. Phong Dật giết phi thường gian nan, bất quá cũng may, hắn nắm giữ chính mình vừa luyện chế khôi phục thần thức cùng nguyên lực đan dược, cuối cùng vẫn là hắn thắng lợi. Khi hắn xuất hiện đến thời điểm thấy được Mộng Thu Nhiễm, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Bất quá nhìn thấy Mộng Thu Nhiễm máu me đầy người, sắc mặt trắng bệch, hàm răng cắn thật chặt, hơn nữa trước ngực còn có một đạo vết thương sâu tới xương, trên mặt lập tức lộ ra lo lắng vẻ mặt. Mộng đạo hữu. Phong Dật lập tức thở nhẹ một tiếng, bất quá Phong Dật phát hiện Mộng Thu Nhiễm đã hôn mê, lập tức nắm ra một quả dung huyết đan để vào trong miệng nàng. Lập tức dung huyết đan hóa thành một đạo nước bọt trượt vào Mộng Thu Nhiễm trong bụng, thời gian uống cạn chén trà sau khi Mộng Thu Nhiễm tỉnh lại. Phong đạo hữu. Không cần nói chuyện, lập tức khôi phục thương thế lại nói. Phong Dật lại đưa một viên hồi nguyên đan cho Mộng Thu Nhiễm, Mộng Thu Nhiễm sau khi ăn vào, lập tức khôi phục thương thế của chính mình cùng nguyên lực, mà Phong Dật cũng nuốt vào một viên hồi nguyên đan bắt đầu khôi phục tu vi. Khi Phong Dật Thanh lúc tỉnh lại, Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma đã xuất hiện, hai người ngã là không có quá đáng lo, trái lại tinh thần chấn hưng, nhìn thấy Phong Dật mở mắt ra, lập tức chúc mừng nói. Chúc mừng hiện đệ, có thể tiến vào ngộ đạo chi địa rồi. Cũng chúc mừng Ngạo Thiên đại ca cùng Thiên đạo hữu. Mộng đạo hữu không có quá đáng lo đi. Long Ngạo Thiên hỏi. Phong Dật cười cười nói. Hẳn là không quá đáng lo, vừa nãy đã cho nàng khôi phục thương thế đan dược, tin tưởng không tốn thời gian dài liền có thể khôi phục rồi. Vậy thì tốt. Ước chừng qua một ngày, Mộng Thu Nhiễm này mới thanh tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt có một chút đỏ như máu, xem bộ dáng là khôi phục không ít, chỉ là tiền thân một ít nói thước dài lỗ hồng để Mộng Thu Nhiễm có chút âm u hao tổn tinh thần. Nữ nhân mà đều là hy vọng chính mình không có một tia khuyết điểm, nhưng là bây giờ trên người nhiều hơn một đầu vết thương sâu tới xương, chỉ sợ rằng muốn khôi phục cũng không phải dễ dàng như vậy. Không cần lo lắng, chờ ta luyện chế một viên đẹp nhan đan cho ngươi, vết thương tuyệt đối sẽ không lưu lại vết tích. Phong Dật nói, đưa tới một bộ quần áo. Mộng Thu Nhiễm lập tức kinh hỉ mà hỏi. Thật sự? Phong Dật gật đầu cười, mới vừa muốn nói gì trước mặt bọn họ xuất hiện lần nữa một bóng người. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 152. 108.000 trượng. Vị lão giả này đang là trước kia xuất hiện vị kia Thu lão, chỉ nghe Thu lão hô. Đúng vậy, vô cùng tốt, các ngươi 386 cá nhân sắp có được tiến vào ngộ đạo chi địa tu luyện hơn 4 năm tư cách, còn có thể hay không lính ngộ ra đến cái gì, cái kia liền là chuyện của chính các ngươi rồi. Thu lão vung tay lên, mấy trăm người lập tức bị cuốn lên, ở Thu lão dẫn sắt đi, trong nháy mắt liền xuất hiện ở một cái địa phương kỳ lạ. Này không có linh khí, chỉ có một viên đại thụ che trời, đại thụ cao vót phía chân trời, coi như chưa cùng thiên nhất giống như cao, cũng có 10 vạn trượng. Đây là một viên viễn cổ di lưu lại một viên cổ thụ, ở cổ trên cây tìm hiểu thiên đạo, đem sẽ có thu hoạch. Hơn nữa ta nói cho các ngươi biết, này cây chiều cao 108.000 trượng, càng là tiếp cận cổ thụ đỉnh, cảm ngộ thiên đạo càng là dễ dàng. Thu lão nói tới chỗ này dừng lại một chút, nhìn thấy mọi người trên mặt mang theo kinh ngạc, lúc này mới hài lòng tiếp tục nói. Được rồi, các ngươi nắm giữ thời gian 4 năm sau khi nhất định phải về đến nơi này của ta, bằng không các ngươi bị ở lại chỗ này 1.000 năm. Nghe được câu này trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng, đối với tu sĩ tới nói 1.000 năm cũng chính là trong chớp mắt mà thôi, nếu như ở đây có thể tu luyện 1.000 năm tuyệt đối so với bên ngoài phải mạnh hơn gấp trăm lần. Các ngươi không muốn cho rằng ở lại chỗ này 1.000 năm là đối với chỗ tốt của các ngươi có biết vì sao thiên lộ 1.000 năm mới mở ra một lần, mà mỗi lần mở ra sau khi 10 năm sao? Tất cả mọi người đang nhìn Thu lão, bọn họ biết Thu lão nói lời này nhất định có dụng ý của hắn, chỉ nghe Thu lão nói rằng. Bởi vì thiên lộ chỉ có 10 năm kỳ an toàn, quá 10 năm, nơi này đều sẽ bao phủ một tầng liền phong linh cảnh đều không thể chống cự khói độc, tới rồi vào lúc ấy, bất luận các ngươi núp ở chỗ nào đều chắc chắn phải chết. Kỳ thực ở Thu lão nói ra chỉ có 10 năm kỳ an toàn thời điểm, bọn họ gần như đã đoán được, ở Thu lão dứt lời đấy tất cả mọi người vẫn là lộ ra một bộ tiếc hận dáng vẻ, bất quá nhưng vào lúc này, su, liên tiếp 4 bóng người xông lên đại thụ. Này không phải ai khác, chính là Phong Dật 4 người, bọn họ không có lãng phí thời gian. Trong vấn đề này xoắn xuýt cái kia chính là kẻ ngu si, còn không bằng đem thời gian đều ở lại ngộ trên đường. Có 4 người bọn họ đi đầu, lập tức còn dư lại mấy trăm người cũng không kiên trì được, từng cái tất cả đều bay đi tới, ở tại bọn hắn tăng lên trên mấy ngàn trượng sau khi Thu lão bên người xuất hiện Mạnh lão cùng Vân lão thân ảnh của. Cũng không biết lần này lại có mấy người có thể nối lên tới 10 vạn trượng. Lại có mấy người có thể bước vào cái kia cuối cùng 8.000 trượng. Mạnh lão thở dài nói. Vân lão cũng là thở dài một hơi. dựa theo năm trước khái luận, 10 vạn trượng chỗ nên có khoảng 7-8 người, còn cuối cùng 8.000 trượng có thể như năm rồi như vậy xuất hiện một người đều thỏa mãn. Hừ hừ, các ngươi hãy chờ xem, năm nay có lẽ sẽ cho chúng ta một cái rất lớn bất ngờ. Thu lão đúng là nói một câu để cho hai người kinh ngạc lời nói. Mạnh lão cùng Vân lão nhị người lập tức phản ứng lại trăm miệng một lời nói. Ngươi đoạt được phải. Ba người bọn hắn. Không, là bốn cái. Bốn cái. Ngươi nói là. Không được, của ta chân thân đi tới, bằng không như vậy ta cũng không nhìn thấy tình huống cụ thể. Chẳng những là Mạnh lão, chính là Thu lão cùng Vân lão đều có ý định này, trời mới đối với bọn hắn ba đại tông môn tới nói không phải là không có, buồn là thiên tài đến yêu nghiệt, bọn họ còn thật chưa từng nhìn thấy, bây giờ thấy ba cái tuyệt thế yêu nghiệt, bọn họ nhất định phải chân thân giáng lâm mới có thể bước vào cái kia 8.000 trượng phạm vi. 50.000 trượng chỗ. Phong giật bốn tốc độ của con người chậm lại, chỉ nghe thiên ma hỏi, các ngươi phát hiện không có, chúng ta đến nơi này, tốc độ thời gian trôi qua rõ ràng trở nên chậm. Ngươi cũng phát hiện. Ta còn tưởng rằng chỉ có chính ta phát hiện đây. Long Ngạo Thiên hỏi ngược lại. Phong giật cười cợt. Thấy vậy viên cổ thụ cũng không phải là chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, 108.000 trượng. Không biết chúng ta nếu như đứng ở trên đỉnh, tốc độ thời gian trôi qua có thể hay không trở nên càng chậm hơn. Đi lên xem một chút. Ăn, đi lên xem một chút. Bốn bóng người lần thứ hai bay lên trên thăng, bọn họ tại đây viên cổ thụ trước mặt của gần giống như con kiến tiểu căn bản không nhìn thấy, cổ thụ tùy tiện một chiếc lá đều là bọn hắn mấy chục lần to nhỏ. Đầy đủ tăng lên 70.000 trượng, quanh thân áp lực càng ngày càng mạnh, Mộng Thu Nhiễm rõ ràng cảm thấy không khỏe, chỉ nghe Phong Giật nói rằng. Lần trước ba người chúng ta không có phân ra thắng bại, lần này chúng ta lần thứ hai tỉ thí một chút làm sao? So với liền so với, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Thôi đi ra ơi! Người nào không biết lần trước ngươi thua rồi, đầy đủ so với chúng ta chậm nửa tháng mới từ trong ảo cảnh đi ra. E sợ lần này là muốn mò về bộ mặt đi. Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma há có thể không hiểu Phong Giật ý tứ của, lập tức ba đạo lực lượng bao phủ ở Mộng Thu Nhiễm thân mình, để Mộng Thu Nhiễm áp lực trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Mộng Thu Nhiễm trong lòng đau xót, có chút nghẹn ngào nói. Đa tạ ba vị đại ca, tiểu muội đời này không cần báo đáp. Sau đó bất luận thế gian làm sao thay đổi, các ngươi đều chính là ta thân đại ca. Long Ngạo Thiên ba người khuôn mặt lập tức lộ ra nụ cười, đặc biệt là Thiên Ma, chỉ nghe Thiên Ma hô. Được, đời ta sống mấy chục năm còn thật không có ai là bằng hữu của ta, không nghĩ tới đến rồi một lần thiên lộ, ta liền có hơn một cái em gái, không còn có hai vị tri kỷ. Phong giật con ngươi đảo một vòng. Không bằng chúng ta phàn trên 108.000 trượng, nhìn trời kết bái làm sao. Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người ánh mắt sáng lên, đối với đề nghị của Phong Giật hết sức tán thành, chỉ là Mộng Thu Nhiễm tuy nói mặt tươi cười buồn là nhưng trong lòng có một tia cay đắng, từ nay về sau Phong Giật liền là ca ca của chính mình rồi, chính mình đối với hắn chỉ có thể có tình huyên muội. 75.000 trượng, 80.000 trượng, 85.000 trượng. Mười mấy ngày sau, Phong Giật ba người bảo hộ lấy Mộng Thu Nhiễm đi thẳng tới 10 vạn trượng chỗ, lúc này tốc độ thời gian trôi qua càng thêm chậm chậm, ở bốn người nhận biết xuống, nơi này tốc độ thời gian trôi qua đầy đủ so với thấp nhất chậm gấp 3 không thôi. Chỉ có điều lúc này Phong Giật ba người đã tỏ rõ vẻ đại hán, vạt áo đều bị mồ hôi thấm ướt, từng giọt mồ hôi không ngừng từ khuôn mặt lướt xuống, nhỏ xuống đến to lớn trên lá cây. Chúng ta là trước tiên nghỉ ngơi một chút, còn là tiếp tục hướng phía trước. Thừa thế xông lên thế như hổ, lại cổ tác khí mệt mỏi như trâu, chúng ta muốn trực tiếp leo đỉnh phong nhất. Được, chú ý bảo vệ tốt chính mình. Long Ngạo Thiên nói, lập tức vận lên chân long tâm pháp, đến chống lại quanh thân áp lực. Phong giật đồng dạng là đạo tâm quyết, thần hồn quyết vận chuyển quanh thân áp lực qua trong giây lát giảm bớt, Thiên Ma nhưng là vận chuyển Thiên Ma công pháp đến chống lại. Trước ba người tuy nói thở hổn hển buồn mười vạn trượng độ cao, bọn họ đều không có vận chuyển tâm pháp đến tiến hành chống lại, toàn bộ nương tựa theo tự thân cường hãn. Đương nhiên, Phong Giật hơi hơi chiếm chút lợi lộc, bởi vì hắn tu luyện bất diệt thể, đối với Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người mà nói hơi hơi có thể cường hãn một ít. Bất diệt thể, dòng máu chân long thiên ma chi thể, ba người này người mạnh mẽ đụng vào nhau tuyệt đối là đặc sắc tuyệt luôn. Cái này cũng là ba đại tôn môn vì sao như thế chú trọng nguyên nhân của bọn hắn, đặc biệt là Phong Giật, ở ba trong đôi mắt già nua càng là vô cùng thần bí, rõ ràng không có bất kỳ truyền thừa huyết thống, nhưng có thể có được thực lực cường đại như vậy, ở đây xác thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Ba người thả người mà lên, hai chân vừa rời đấy, một luồng khổng lồ uy thế trong nháy mắt đem ba người đi xuống, không phải ép, mà là soạt, này cỗ khổng lồ uy thế dường như thác nước giống như vậy, từ đầu đến chân không ngừng cọ rửa bọn họ, có thể nói bọn họ thừa nhận áp lực so với lúc trước cường hãn mấy lần không thôi. Bước ra một bước mấy trượng xa, Mộng Thu Nhiễm ở Phong Giật ba người dưới sự bảo vệ, vẫn như cũ không có cảm giác được áp lực tồn tại, thậm chí nàng trực tiếp tiến nhập ngộ đạo bên trong. Phong Giật ba người cũng cảm thấy Mộng Thu Nhiễm trạng thái, bởi vậy bọn họ tận lực không đi quấy rối đến Mộng Thu Nhiễm, thua đưa cho nàng bảo vệ sức mạnh càng thêm vững vàng, dù sao vị này em gái đem sẽ trở thành chính mình ba người tứ muội. Này cố không ngừng rồi rửa thân thể uy thế càng ngày càng mãnh liệt, dường như từ thác nước đỉnh từ từ hướng về đáy di động giống như vậy, điều này làm cho ba người ở đi tới ngàn trượng sau khi, lần thứ nhất có một loại cảm giác nghẹn thở. 8.000 trượng ngọn cây còn sót lại 7.000 trượng, lúc này nhìn xuống dưới, từ 60.000 trượng bắt đầu, lục tục có tu sĩ không cách nào phía trước tiến vào, bọn họ lựa chọn một cái khá là tốt to lớn lá cây bắt đầu ngộ đạo. Mãi đến tận 10 vạn trượng ngoại trừ Phong Giật 4 người ở ngoài, chỉ có 18 người đạt đến nơi này, bọn họ ngẩng đầu nhìn đang xông đi lên Phong Giật 4 người, trong lòng cũng nóng lòng muốn thử lên. Rốt cuộc có một người không chống chịu được Phong Giật cho bọn họ chấn động, song chân vừa đạp, thân thể liền xông lên trên, trong lòng lập tức vô cùng kích động, buồn là trong nháy mắt to lớn uy thế rồi rửa hạ xuống. Người này một ngụm máu tươi phun ra tung tóe, sắc mặt lập tức trở nên trắng xám không nói gì, thân thể dường như một khối mấy vạn cân đá tảng giống như vậy, trong nháy mắt rơi xuống trên lá cây, ngay khi song chân đạp lên lá cây, cái kia cổ cường đại uy thế trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Phốc! Người này lại phun ra một ngụm máu tươi, đem lá cây đều nhuộm hồng cả một đám lớn, đứng ở bên người những tu sĩ kia trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ căn bản không nghĩ tới người này sẽ bị thương nặng như vậy. Người này không để ý bọn họ, lập tức đi tới một bên nuốt một viên thuốc bắt đầu khôi phục thương thế, vừa bắt đầu ngộ đạo, còn những người kia ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng đều từng người lựa chọn một nơi ngộ đạo. 18 tên tu sĩ đều không ngoại lệ đều là nguyên anh kỳ đại viên mãn, trước bị thương người kia có mấy người đều biết thực lực của bọn họ cũng đều ở sàn sàn với nhau, nếu hắn đều bị thương bọn họ những người này đương nhiên không có hy vọng rồi. Bất quá mấy người này cũng không có vội vã ngộ đạo, bọn họ đang ngẩng đầu nhìn trời trong không gian Phong Giật 4 người, lúc này Phong Giật bọn họ đã đi tới 2.000 trượng địa phương. Mấy người bọn hắn rốt cuộc là ai, thực lực tại sao mạnh mẽ như vậy, Long Ngạo Thiên bọn họ có biết, bọn họ cũng đều biết Long Ngạo Thiên điểm mạnh, buồn là ba người khác lại cũng mạnh mẽ như vậy, thậm chí còn có một tên nữ tu. Trên bầu trời, ba vị chân thân phủ xuống ba đại tông môn bộ tông chủ, khuôn mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, 10 vạn trượng khoảng cách không tính Phong Giật 4 người lại đều có 18 người đến, so với năm rồi nhiều gấp đôi không ngừng. Hơn nữa còn có 4 người chính đang leo cuối cùng 8.000 trượng, này để cho bọn họ đã cười đến hợp bất long truy. Xem ra năm nay thật là có một ít hạt giống tốt a, cái kia 4 cái yêu nghiệt không nói, tại đây 18 người đầy đủ ba chúng ta đại tông môn thu nạp rồi, như vậy chúng ta phân biệt 6 người, các ngươi cảm thấy thế nào? Thu lão cười hỏi. Mạnh lão cùng Vân lão khuôn mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, đồng thời gật gật đầu, lúc này mới đưa mắt đặt ở Phong Giật 4 trên thân thể người, chỉ nghe bọn họ lẩm bẩm nói. không biết bọn họ đến cùng có thể leo bao nhiêu trượng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 153. Sẽ đang lên tuyệt đỉnh. Đại Tông Phu làm sao, Tề Lỗ Thanh chưa xong, tạo hóa trung thần tú, âm dương cắt bất tỉnh hiểu, trôi ngực sinh từng bảo quyết, khói mắt vào thuộc về chim, hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu. Sẽ đứng trên đỉnh phong nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. 2000 trượng chỗ, phong giật sắc mặt rõ ràng trở nên trắng bệch mà bắt đầu. Đối với Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người mà nói, phong giật thực lực tuy rằng rất mạnh, buồn là tu vi vẫn quá thấp, đang không có sử dụng cường linh thuật dưới, đã có chút không kiên trì nổi. Hiền đệ. Long Ngạo Thiên gọi một tiếng, bất quá nhưng bị phong giật trực tiếp đánh gãy. Tiếp tục. Được. Phong giật bước đầu tiên bước ra, thân thể lập tức đung đưa, bất quá nhưng không có rơi xuống đi, nhất thời một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hóa thành một đám mưa máu. Xương máu mới vừa xuất hiện đã bị cường đại uy thế cỏ rửa rơi xuống phía dưới. Hiền đệ. Phong huynh. Phong giật phất phất tay, biểu thị không có quá đáng lo. Ở phun ra một ngụm máu tươi sau khi, phong giật cảm thấy thoải mái hơn, tuy rằng sắc mặt vẫn là trắng xám cực kỳ, thế nhưng là ổn định thân hình. Núp trong bóng tối, ba lão trên mặt nở một nụ cười, chỉ nghe Mạnh lão nói rằng: ta liền chọn người này rồi. Hay là gia nhập chúng ta Ngự Linh Tông sẽ để cho chúng ta Ngự Linh Tông những kia mắt cao hơn đầu các tiểu tử biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ta liền chọn Long Ngạo Thiên, hai ngươi không cần theo ta cướp. Ta chọn Thiên Ma, hắn là kế thừa ta Thánh Ma Tông không có hai nhân tuyển, bởi vì hắn nắm giữ Thiên Ma chi thể. Vân Lão, ta cảm thấy đến cái này kêu trời ma tiểu tử trên người ma khí rất nặng. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là ma tu. Hừ, lão thu, ngươi là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe sao? Ngươi lão già này, lòng tốt nhắc nhở ngươi. Ngươi lại còn quái lên ta tới rồi, hay được, ngược lại hắn không phải ta nhìn chúng, sau đó xảy ra vấn đề đừng nói ta không đề cập tỉnh ngươi. Cổ thụ cuối cùng 8000 trượng. Mỗi 1000 trượng toán là một tiết điểm, chỉ cần bước ra bước đi kia, quãng đường còn lại liền sẽ tốt vô cùng đi. Phong giật đang không có triển khai cường linh thuật dưới tình huống, lại đi tới 2,999 trượng chỗ, cuối cùng đồng nhất trượng, phong giật nhíu mày, bất quá nhưng dứt khoát đạp đi ra ngoài. Ầm. Toàn thân dường như đều nổ tung giống như vậy, mỗi một cái tế bào, mỗi một cục xương đều phát sinh ba ba ba đùng tiếng nổ. Phong giật thân thể không ngừng lay động, dường như sắp không kiên trì được nữa giống như vậy, hai chân không ngừng hướng về lá cây biên giới thối lui, này nếu như đã đi ra lá cây, phong giật e sợ sẽ bị này cỗ khổng lồ uy thế trực tiếp xoạt đến 10 vạn trượng chỗ. Rống! Phong giật ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, lập tức cung tiền thân đùi phải uốn lượn chân sau banh trực tận lực để tác dụng ở trên người mình uy thế giảm bớt theo phong giật. Lộ giao còn có 5000 trượng, nếu như mình hiện tại liền sử dụng cường linh thuật, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy tựu đi tới đỉnh. Rống. Phong giật lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, đem lực lượng của toàn thân thôi phát đến mức tận cùng, bất diệt thể, đạo tâm quyết, thần hồn quyết, tất cả đều thôi phát tới rồi cực hạn. Trong cơ thể nổ tung tế bào trong nháy mắt bị một luồng sức mạnh khổng lồ tu bổ. Nguồn sức mạnh này chính là tới từ anh biến kỳ cá voi dòng máu tinh hoa, lúc trước bị phong giật hấp thu một bộ phận lớn, trong cơ thể còn lưu lại một phần nhỏ. Chẳng những là tế bào, chính là mỗi một khối gãy vỡ xương cũng bắt đầu bù hợp, đang nguồn sức mạnh này biến mất thời điểm, phong giật thân mình bỗng nhiên bùng nổ ra một cổ cường đại khí tức, thậm chí trong nháy mắt chính là ép ở trên người hắn uy thế đều chấn động cách một phần. Tại đây cường đại uy thế dưới, phong giật bất diệt thể lần thứ hai đột phá ràng buộc, đạt đến luyện linh cảnh giới đại thành trong nháy mắt, phong giật lùi về sau thân thể ngừng lại, chẳng những là Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma, chính là núp trong bóng tối Tam Lão cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Có thể trong một uy thế bên dưới đột phá mình ràng buộc, phong giật tư chất tuyệt đối không bình thường, rất có thể Phong Dật tư chất so với Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma đến còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Kỳ thực Phong Dật bất diệt thể cảnh giới sớm nên đột phá, chỉ có điều khi hắn đột phá đến kết đan kỳ thời điểm liền nhảy hai cấp, sau đó hay bởi vì một chén kia tiên tử quan hệ lần thứ hai đột phá cấp 1 để cho đạt đến kết đan hậu kỳ cảnh giới. Điều này làm cho hắn bất diệt thể hạ xuống rất nhiều, cũng may, lần này ngộ đạo chuyến đi, để hắn thủ ít lương đa ở mạnh mẽ như vậy uy thế dưới. Lần thứ hai sau khi phá rồi dừng lại, bất diệt thể đột phá cảnh giới trên ràng buộc, đạt đến đại thành cảnh giới. Bất diệt thể tăng lên, để Phong Dật kháng ép năng lực càng thêm cường hãn, khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hướng về phía Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hô. Còn chờ cái gì, tiếp tục. 4.000 trượng, 5.000 trượng, 6.000 trượng trải qua ba người không ngừng nỗ lực. Rốt cuộc đi tới 6.000 trượng khoảng cách, tới rồi nơi này, ba người hầu như đều đạt đến cực hạn, muốn phải dựa vào vận chuyển công pháp tiếp tục tiến lên căn bản không thể nào. Hai người các ngươi còn có thể đứng vững sao? Long Ngạo Thiên khó hỏi. Phong Dật cùng Thiên Ma hai người đều gật gật đầu, Long Ngạo Thiên cười cợt. Ta không chống nổi, ta muốn xuất ra bản lãnh thật sự rồi. Chân Long biến thân. Rống. Theo Long Ngạo Thiên một tiếng giống to, hét dài một tiếng vang vọng đất trời, phàm là ở cổ trên cây tu sĩ tất cả đều từ ngộ đạo bên trong tỉnh táo lại, bọn họ một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên. Chỉ thấy Long Ngạo Thiên đã sớm biến thành mặt khác một bộ hình dáng, bắp thịt toàn thân nổi lên, trên mặt xuất hiện từng đạo phù văn thần bí, thậm chí có thể nhìn thấy Long Ngạo Thiên trên đầu mọc ra một đối với hư huyễn sừng hươu. Phía sau xuất hiện một cái hư huyễn đuôi. Khổng lồ khí tức trong nháy mắt bao phủ ở Long Ngạo Thiên cùng Mộng Thu Nhiễm trên thân thể, liền ngay cả vậy không đoạn soạt ở dưới uy thế đều bị Long Ngạo Thiên cho đánh tan. Buồn là chỉ có chống ra Phong Dật cùng Thiên Ma, chỉ thấy Long Ngạo Thiên nhích miệng lên. Không nữa lấy ra bản lãnh thật sự, ta theo tiểu muội liền lên rồi. Khà khà, nghĩ hay lắm. Thiên Ma lúc này một tiếng nụ cười bị ủi theo song quyền thật chặt nắm lấy, hét lớn một tiếng. Thiên Ma phụ thể biến thân. Một con đầu trường một sừng đầy người ma khí, tướng mạo dữ tợn Thiên Ma đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt liền vọt vào Thiên Ma trong thân thể. Chỉ thấy Thiên Ma đầy người đều tràn đầy ma khí, thân thể ngạnh sinh sinh đích tăng vọt một vòng. Nhìn kỹ, đầu trường một sừng. Mặt sinh dữ tợn, đầy người hắc khí lâm lượn quanh, đặc biệt là hai cánh tay, lại hoàn toàn biến thành màu đen, có tới người bình thường to bằng bắp đùi, vừa nhìn liền biết cứng cáp mạnh mẽ. Tam đệ, ngươi thì sao? Như vậy khiêu khích ngôn ngữ đối với Phong Dật tới nói là không cách nào nhịn được, nếu hai vị ca ca cũng đã lấy ra bản lãnh thật sự, mình cũng không thể giấu nghề. Bình thường ta không hiển lộ bản lãnh thật sự. Nói như vậy thật không có có tính khiêu chiến, bất quá nếu hai vị ca ca muốn nhìn một chút bản lãnh của ta cũng không phải là không thể. Cường linh thuật. Phong Dật trực tiếp thi triển bí thuật, thực lực trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, một cổ cường đại khí tức trong nháy mắt đem soạt xuống uy thế đỉnh ra ba thước ở ngoài. Hai vị ca ca xin đem. Phong Dật làm một cái xin mời động tác. Lập tức vừa sải bước đi tới, bước đi này chính là mười mấy trượng khoảng cách, nhìn phía dưới những tu sĩ kia từng cái trợn to hai mắt. Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người kề vai sát cánh, trong nháy mắt liền đuổi kịp Phong Dật, ba người dường như ở tham gia thi chạy trăm mét giống như vậy, một bước mười mấy trượng vượt qua còn dư lại 2.000 trượng phạm vi, đảo mắt chính là ngàn trượng. Phong Dật ba người mang theo Mộng Thu Nhiễm rất nhanh sẽ khoảng cách cổ thụ ngọn cây chỉ có ngàn trượng cự ly. Nhưng là càng đi lên uy thế lại càng mạnh, ba người tuy rằng thi triển chính mình tất cả bản lĩnh, buồn là vượt qua lên vẫn như cũ hết sức gian nan, cái kia cường đại uy thế ở tới gần đỉnh còn có trăm trượng khoảng cách là rốt cuộc ép tới ba người cả người run rẩy, mồ hôi đầm đìa, thậm chí ba người sắc mặt biến đến trắng xám cực kỳ. 90 trượng, 80 trượng, 70 trượng. Ba người khoảng cách đỉnh càng ngày càng gần, rốt cuộc ở tới gần 10 trượng thời gian, ba người đồng thời phun ra một cái ăn hồng tiên huyết, toàn thân không ngừng run rẩy, ở trong mắt người khác, dù cho ba người tiến thêm một bước nữa, e sợ đều sẽ bị cái kia cổ cường đại uy thế đè đánh thân thể. Có thể mọi người ở đây cho rằng ba người không thể ở đi tới thời điểm, bỗng nhiên ba người họ hung hăng vung một cái, Mộng Thu Nhiễm lập tức bị ba người đóng sầm cổ thụ đỉnh, vững vàng rơi ở bên trên duy nhất một chiếc lá bên trên. Mà ba người bởi vì nay một lần dùng sức, thân thể sáng ngời động không ngừng, máu tươi cuồng bắn ra, mọi người ở đây cho rằng ba người muốn rơi xuống thời điểm, ba người nhưng vững vàng đứng ở trạc bên trên, không nhúc nhích, lúc này hai tay của bọn họ lại nắm ở cùng nhau, đồng thời đến chống lại cái kia cường đại, ép cho bọn họ muốn ngất uy thế. Kỳ tài, thực sự là kỳ tài, hai ngươi giác cho bọn họ có thể hay không xông lên đỉnh. Ta nhìn bọn họ đã đến cực hạn, muốn xông lên e sợ không thể nào, tha cho là như thế, bọn họ cũng là mấy triệu năm qua khó gặp kỳ tài. Đúng vậy a, nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta qua hơn một triệu năm, cử hành vô số trận thiên lộ thí luyện, buồn là như bọn họ như vậy kéo lên như thế độ cao, vẫn là lần đầu tiên. Không sai, 80 vạn năm trước lần đó, xa nhất một người đạt đến 5.000 trượng. Sau đó tu vi của người này đạt đến thiên mệnh cảnh trung kỳ, so với ba người chúng ta đến còn cao hơn một chút. Nếu như ba người này có thể rất tốt tiếp tục trưởng thành, e sợ thành tựu tương lai so với chúng ta môn chủ cũng sẽ không kém bao nhiêu, thậm chí càng cao hơn rất nhiều. Nhìn lại một chút đi, ta luôn cảm thấy bọn họ sẽ không cứ như vậy dừng lại. Mười trưởng, nói xa thì không xa, buồn nói là gần cũng không gần. Ở tam lão trong mắt, Phong Giật bọn họ đầy đủ đứng ở nơi đó 3 ngày, buồn là ở Phong Giật bọn họ nơi này nhưng có tới 3 thời gian 10 năm, này 3 thời gian 10 năm bên trong 3 người cũng không có nhàn rỗi, mà là đang ngộ đạo. Cái thứ nhất thanh tỉnh người Long Ngạo Thiên, chỉ thấy Long Ngạo Thiên hai mắt hết sạch lóe lên, khí thế toàn thân lần thứ 2 kéo lên, rốt cuộc đột phá Nguyên Anh hậu kỳ tu vi đạt đến Nguyên Anh kỳ đại viên mãn, chỉ thấy hét dài một tiếng. Âm thanh vang vọng toàn bộ thiên địa, theo nhìn Phong Giật cùng thiên ma hai người một chút, một bước liền bước về phía này mười trượng ra lá cây. Không nghi ngờ chút nào, Long Ngạo Thiên bước lên cổ thụ đỉnh đầy đủ 108,000 trượng, đây là từ trước tới nay cái thứ nhất bước lên như thế độ cao tu sĩ, đương nhiên Mộng Thu Nhiễm không bao hàm ở bên trong. Bầu trời lập tức hạ xuống từng mảng tường thủy bao phủ ở Long Ngạo Thiên thân mình. Long Ngạo Thiên khí thế của không ngừng kéo lên ở kéo lên, kỳ chân huyết mạch của rồng càng ngày càng dày đặc, chỉ lát nữa là phải hóa long, lúc này mới dừng lại. Một trong nháy mắt dường như thủy triều giống như, Long Ngạo Thiên khí tức ổn ổn định ở Nguyên Anh kỳ cảnh giới đại viên mãn, theo liếc mắt nhìn phía dưới Phong Giật cùng thiên ma hai người, lập tức bình thản tiếp tục tham ngộ thiên đạo. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 154. 108,001 trượng. Thứ hai thanh tỉnh người là thiên ma. Thiên ma nguyên vốn cũng là nằm ở Nguyên Anh hậu kỳ, trải qua những năm này tìm hiểu, cảnh giới của hắn đã sớm đã vượt qua Nguyên Anh kỳ, đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong, muốn đột phá đó là chậm chạp thật sớm sự tình. Đại ca, ta đến rồi. Thiên ma hét lớn một tiếng, bầu trời dường như nứt ra rồi giống như vậy, một luồng tinh khiết ma khí từ bầu trời mà hàng, mục tiêu nhắm thẳng vào thiên ma, chỉ thấy thiên ma cơ thể hơi run lên, vẻ này tinh khiết ma khí liền vọt vào thiên ma bên trong thân thể. Huyết thống ở tăng vọt, ma khí ở ngang dọc. Cũng không biết từ đâu tới linh khí bị thiên ma hấp thu, tu vi tăng vọt, trong nháy mắt thì đến được Nguyên Anh kỳ đại viên mãn cảnh giới. Ha ha ha! Nhanh chân một bước, thiên ma cũng tiến nhập cái kia đỉnh phong nhất duy nhất một chiếc lá, theo cúi đầu liếc mắt nhìn Phong Giật lẩm bẩm nói: Tam đệ, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi lên đến kết bái. Chúc mừng Vân lão, thiên ma người này ngộ tính không tệ. Lại cùng họ Long tiểu tử không phân cao thấp. Hừ, chúng ta nhìn như thời gian một cái nháy mắt, buồn thực chất đã không biết trải qua bao nhiêu năm. Hai ngươi liền đừng cãi cọ, nhà ta tên tiểu tử kia đến bây giờ còn không có tỉnh ngộ đây, cũng không biết tư chất so với hắn cửa hai đến chênh lệch bao nhiêu. Nghe được Mạnh lão, Thu lão cùng Vân lão lúc này mới lộ ra nụ cười, sự thực bày ở trước mắt, xác thực chính là cái này dáng vẻ, bất quá Thu lão vẫn là an ủi. Mạnh lão, hay là ngươi xem trên tên tiểu tử kia tư chất càng thêm khủng bố, cũng có thể bước ra bước đi kia cũng khó nói. Bước đi kia. Đừng an ủi ta, bước đi kia đừng nói là ngươi người như ta rồi, chính là ngàn vạn năm cũng chưa từng xuất hiện một cái a. Mạnh lão tuy rằng nói như vậy buồn là nhưng trong lòng đang nghĩ, tiểu tử, ngươi thật sự có thể đi ra bước đi kia sao? Lúc này Phong Dật đang đứng ở một loại trạng thái kỳ diệu bên trong, hắn cũng không có như Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma như vậy lĩnh ngộ cảnh giới, mà là đang cảm ngộ thời gian. Hắn ở đây cảm ngộ quanh thân thời gian lưu động, có thể nói, vậy không đoạn rồi rửa uy thế chính là thời gian lưu động biểu hiện. Tuy rằng Phong Dật ở tìm hiểu buồn là hắn thật giống đã bay ra khỏi viên này cổ thụ giống như vậy, đứng ở thiên ngoại nhìn đồng nhất viên có thể làm cho tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm cổ thụ. Nói như thế nào đây, Phong Dật dường như nhìn thấy vòng tuổi, viên này cổ thụ gốc rễ chính là vòng ngoài cùng niên kỷ tua, mà đỉnh phong nhất chính là vòng tuổi trung tâm, vì lẽ đó càng đến gần bên trong tốc độ thời gian trôi qua càng là chậm chậm, bởi vì đó là cổ thụ mới bắt đầu trạng thái. Cũng nhìn thấy từng cái tu sĩ, những tu sĩ này đang ngồi ở cổ thụ niên kỷ tua bên trong tìm hiểu thiên đạo, từ từ đi lên, thấy được Long Ngạo Thiên, thấy được Thiên Ma, hai người bọn họ đều lần lượt đột phá, tiến nhập ở trung tâm nhất. Không đúng. Nơi nào còn không phải ở trung tâm nhất, hồn ở trên mây Phong Dật tỏ rõ vẻ kinh ngạc, dường như phát hiện tân đại lục giống như vậy, nếu như nói Long Ngạo Thiên, Thiên Ma cùng Mộng Thu Nhiễm thực sự vòng tuổi trung tâm, như vậy còn có một chút, điểm này là vượt qua trung tâm, độc nhưng đứng ngạo nghễ giống như vậy, rồi lại là tự nhiên mà thành. Nguyên lai ở vòng tuổi trung tâm còn có một bản cách vị trí. Này là sinh mệnh tinh hoa, đây là thời gian căn bản, nếu như có thể tiến vào nơi đó tìm hiểu thiên đạo, có thể so với Long Ngạo Thiên bọn họ chỗ ở trung tâm càng thêm tiếp cận. Dường như trà sát một trận cơn lúc, hồn ở trên mây Phong Dật bỗng nhiên về tới bản thể lập tức mở mắt. Mạnh lão, tên tiểu tử kia tỉnh rồi, xem ra là muốn đột phá đi. Ồ, hắn đang làm gì? Tam lão lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm thân thể không ngừng chuỗi xuống Phong Dật, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. 108,000 trượng, chỉ kém 10 trượng, Phong Dật chẳng những không có xông lên, trái lại hướng về cổ thụ gốc rễ rơi xuống, mãi đến tận rơi vào rồi tận dưới đáy bộ phận, Phong Dật lúc này mới lần thứ hai tăng lên trên. Mảnh thứ nhất lá cây cách xa mặt đất trăm trượng. Phong Dật lại dừng ở lại chỗ này bắt đầu tìm hiểu, nơi này thời gian tốc độ chảy nhanh nhất, Phong Dật cẩn thận cảm thụ tốc độ thời gian trôi qua, dần dần bắt được thời gian. 200 trượng, 300 trượng đầy đủ núi lên tới 10 vạn trượng, Phong Dật một lần lại một lần ngồi ở to lớn trên lá cây tìm hiểu, mỗi một lần tìm hiểu tốc độ đều rất nhanh, ở tam lão trong mắt chỉ là thời gian trôi qua một tháng, buồn là ở Phong Dật nơi này thời gian nhưng đi qua mấy chục năm. 10.100 trượng, 10.200 trượng, lại trải qua vài tháng, Phong Dật lần thứ hai về tới khoảng cách 108,000 trượng cuối cùng 10 trượng, lần này Phong Dật ở đây tìm hiểu thời gian dài nhất. Có tới nửa năm, mà khoảng cách lần này thiên lộ kết thúc đã còn lại không đủ 2 năm rồi. Phong Dật từ thấp nhất một mảnh lá cây bắt đầu tìm hiểu, đi tới nơi này đầy đủ không xuống 1.000 mảnh lá cây, hắn đều ở phía trên tìm hiểu tới, đối với thời gian hiểu rõ hắn là càng ngày càng khắc sâu. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, Phong Dật lại trong nháy mắt liền đi tới 108,000 trượng cái kia mảnh trên lá cây, buồn là tam lão lúc này trong lòng cả kinh sóng to gió lớn, bởi vì Phong Dật không phải dùng hai chân vượt qua, mà là lấy tay, dường như tay của hắn bắt được món đồ gì giống như vậy, một thoáng liền nhảy tới. Vốn tưởng rằng Phong Dật sẽ đậu ở chỗ này tìm hiểu, buồn là một khắc đó, Phong Dật thân thể loáng một cái. Lại đi tới Long Ngạo Thiên ba đỉnh đầu của người một trượng chỗ, nơi nào như có một mảnh lá cây giống như vậy, để Phong Dật huyền không ngồi ở chỗ đó. Không thể, cái này không thể nào. 108,001 trượng, cái kia tồn tại ở trong truyền thuyết. Ha ha ha, xem ra là thiên hữu ta Ngự Linh Tông, lại để ta chiếm được yêu nghiệt như thế chi tử, hai vị đạo hữu đa tạ. 108.001 trượng, đó là tồn tại ở trong truyền thuyết, xưa nay không có bất kỳ người nào có thể bước vào nơi đó, coi như là từng đã là tiên đế cũng không có đã tiến vào, mà ở ngày hôm nay, tam lão thấy tận mắt có người bước chân vào 108.001 trượng, này nếu như truyền đi tuyệt đối sẽ gây ra náo động. Mạnh lão, ngươi xem. Mạnh lão lập tức lộ ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc quát lên. Không được, ai cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta cướp đi người này. Lão thu được rồi, lão Mạnh Ngự Linh Tông hiếm thấy xuất hiện như thế một cái yêu nghiệt đệ tử, chúng ta cũng đừng đoạt, hơn nữa bước vào bước đi kia thì lại làm sao, rất nhiều ngày mới đều coi chính mình có thể vượt qua bước thứ nhất bước vào bước thứ hai, buồn là lại có mấy người có thể bước vào bước thứ hai. Thu lão ngấm lại cũng thế, cũng sẽ không củ kết chuyện này, bất quá nhưng thản nhiên nói. Cái kia nữ tu ta Càn Khôn Tông muốn. Mạnh lão cũng không phải cảm thấy cái gì, Vân lão ngã là một bộ không phải dáng vẻ liếc mắt nhìn thu lão. Thôi thôi, ta Thánh Ma Tông cũng không thích hợp tên kia nữ tu, cho ngươi liền cho ngươi đi. Bước vào 108.001 trượng lẻ một trượng phong giật cũng không có tìm hiểu thiên đạo. Mà là đang nhìn chăm chú lên trước mặt một cây tươi mới cây sống, viên này cây sống chính là trưởng thành ở cổ thụ cuối cùng một trượng chỗ. Cổ thụ phát mầm non, khó trách ta ở đây cảm thấy một luồng sinh mạng tinh hoa cảm nhận được thời gian khí tức, phong giật rất hứng thú nhìn chằm chằm cây sống, khuôn mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Này nếu như đem viên này cây sống cấy ghép đến mình Nguyên Thủy Minh Châu bên trong, không biết có thể hay không sống. Vừa vặn nhưng vào lúc này, một giọng già nua truyền vào phong giật trong lòng. Ta tồn tại vô số năm, ngươi là người thứ nhất tiến vào người nơi này, cho dù là nơi này đếm rõ số lượng vị tiên đế đều chưa từng tiến vào. Nếu như ngươi muốn viên này cây sống, ngươi liền lấy đi đi, ta cảm giác được trong cơ thể của ngươi có một thứ có thể để cho cây sống sống sót càng tốt hơn. Hơn nữa có cây sống tồn tại, ngươi cũng sẽ đạt được vô số chỗ tốt. Phong giật mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không là hết sức kinh ngạc, hắn đã đoán được, viên này cổ thụ khả năng đã có được thần trí, chỉ nghe phong giật truyền âm nói. Nếu như tiền bối thật có ý đó, vậy ta liền chịu, bất quá ta thu rồi cây giống sau khi có thể hay không đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng đây. Ảnh hưởng nhất định sẽ có, bất quá còn ra không lớn, bởi vì ta cũng tương cận theo ta học sinh mới của đồng thời bị ngươi cấy ghép đến cái này bảo vật bên trong cứ như vậy. Nói vậy ngươi bảo vật bên trong chính là cái người kia cũng sẽ có một cái bạn, hơn nữa ta cũng vậy cô độc quá lâu. Vậy ta liền nghe tiền bối ta đây liền cấy ghép. Chậm. Hay là chờ các ngươi tìm hiểu sau khi ở cấy ghép đi, nếu như cấy ghép sau khi bước đi này sẽ vĩnh viễn sẽ không tồn tại cao nhất chỉ có 108.000 trượng, hơn nữa cấy ghép sau khi ngươi tìm hiểu sẽ yếu rất nhiều. Đa tạ tiền bối. Đã từng tới chỗ này tu sĩ nhiều vô số kể, có thể tìm hiểu đến pháp tắc thời gian biết dùng người nhưng là Lân Giác Long Phượng, đã ít lại càng ít, bất quá bọn hắn đều trở thành cường giả tuyệt thế, mà tìm hiểu đến một bước này, chỉ có một mình ngươi, hay là ngươi sẽ để cho chúng ta vùng thế giới này lần thứ hai tỏa ra sự sống, được rồi, ta lời nói cũng không nhiều lời rồi, có thể tìm hiểu ra cái gì, liền xem vận số của chính ngươi. Phong giật hơi nhướng mày, khuôn mặt lộ ra một tia nghi hoặc, có thể tìm hiểu ra cái gì liền xem vận mệnh của chính mình rồi hả? Lẽ nào nơi này ngoại trừ thời gian quy tắc còn có quy tắc của hắn hay sao? Đúng rồi, sinh mệnh. Nơi này đã bao hàm vô hạn sinh cơ, cổ thụ đều có thể một lần nữa khai chi tán diệp, vậy trong này nhất định là đã bao hàm sinh mệnh bổn nguyên. Phong giật lập tức hiểu được cổ thụ ý tứ của, bắt đầu tìm hiểu thời gian quy tắc cùng sinh mệnh bổn nguyên. Thời gian không ngừng trôi đi, phong giật đi tới nơi này đã qua mấy trăm năm lâu dài, mà hắn tìm hiểu thời gian quy tắc nhưng đã vượt qua 500 năm, này 500 năm, phong giật đã vừa thấy thời gian ra lông, nhưng đáng tiếc, lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm, hắn còn cần tìm hiểu sinh mệnh bổn nguyên. cẩn thận cảm ngộ cổ thụ học sinh mới của, cảm ngộ một ít tia sinh mệnh bổn nguyên. Phong Dật cứ như vậy lặng lặng ngồi ngay ngắn, lần ngồi xuống này chính là bách. Nhiều năm, khoảng cách thiên lộ kết thúc thời gian càng ngày càng gần, trong nháy mắt chỉ còn lại không đủ 2 tháng. Đương nhiên 2 tháng này đối với Phong Dật tới nói có tới 100 thời gian mấy chục năm. Cổ trên cây, 108,000 trượng phạm vi, vô số tu sĩ thân thể tỏa ra từng luồng sức mạnh mạnh mẽ gợn sóng, trải qua vô số năm tìm hiểu, bọn họ đều đang đột phá, thậm chí như Long Ngạo Thiên như vậy tu sĩ đột phá càng sâu, nhưng là bọn hắn đều ở đây cưỡng chế tu vi của chính mình, không để cho mình đột phá, bởi vì càng như vậy càng có thể đột phá cực hạn của mình. Thời gian 2 tháng đảo mắt đã trôi qua rồi, đông đảo tu sĩ bên tai đều truyền đến Tam lão triệu hoán, bọn họ từng cái từ trong tham ngộ tỉnh lại, rơi xuống cổ thụ. Không phải là Tam đệ không có lên đây đi. Long Ngạo Thiên nhìn thấy bên cạnh chính mình chỉ có Thiên Ma cùng Mộng Thu Nhiễm, lập tức kinh ngạc hỏi, buồn là cúi đầu hướng về phía dưới nhìn một chút, căn bản không có Phong Dật thân ảnh của. Đại ca ngươi xem. Lúc này Mộng Thu Nhiễm kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức thật ra ngón tay chỉ mình bầu trời, Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma lập tức ngẩng đầu lên, trong nháy mắt, khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 155. Tự nghĩ ra chiến ký luôn hồi trảm. Thượng. Chỉ thấy đỉnh đầu một trượng nơi, Phong Dật chỉnh khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người đều lộ ra không cách nào tin vẻ mặt. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, Phong Dật lại có thể biết chạy đến đỉnh đầu của bọn họ. Lẽ nào viên này cổ thụ không ngừng 108,000 trượng, mà là còn có một trượng. Xem ra, chúng ta ngộ tính cùng tư chất so với Tam đệ đến vẫn là kém xa. Long Ngạo Thiên từ trong kinh hãi khôi phục như cũ, lộ ra một nụ cười khổ nói rằng. Đại ca, chúng ta nên cao hứng, hắn là của chúng ta Tam đệ. Thiên Ma cũng là tỏ rõ vẻ cười khổ nói. Ha ha ha, nhị đệ nói đúng, hắn là của chúng ta Tam đệ, tư chất ở cao, ngộ tính cho dù tốt. Hắn cũng là của chúng ta Tam đệ, cũng phải lùn chúng ta một con. Long Ngạo Thiên cười to nói, nếu như Phong Dật biết Long Ngạo Thiên là ý nghĩ như thế, trong lòng nhất định sẽ khinh bỉ hắn. Bất quá lúc này Phong Dật chính đang then chốt bên trong, bởi vì hắn phát hiện ý nghĩ của chính mình quả thực chính là rất đơn giản. Không sai, tại đây một trượng chỗ, Phong Dật cảm nhận được thời gian quy tắc cùng sinh mệnh bổn nguyên, hơn nữa trải qua đem gần ngàn năm tìm hiểu. Phong Dật cũng bước đầu hiểu được thời gian quy tắc cùng sinh mệnh bổn nguyên. Đặc biệt là sinh mệnh bổn nguyên ở Phong Dật vừa thấy sau khi để kỳ thể nội sinh sôi ra một luồng sinh mệnh lực, nguồn sức mạnh này có thể để cho thân thể của hắn vô hạn sống lại, chỉ cần này cố sinh mệnh lực tồn tại, nó chính là không chết. Nhưng lại tại Tam lão thanh âm của truyền vào hắn trong tai thời điểm, Phong Dật mở mắt ra, có thể ngay trong nháy mắt này, Phong Dật dường như thấy được cổ thụ trưởng thành cùng hủy diệt, sau đó lại là tân sinh, này đã vượt ra khỏi Phong Dật đối với thời gian cùng sinh mạng lý giải, này đã không thuộc về hai người bên trong, này nghiễm nhiên chính là hai người kết hợp, một loại mới kết quả. Luân hồi. Thời gian quy tắc thêm vào sinh mệnh lực kết hợp kết quả chính là luân hồi, đây là Phong Dật trong nháy mắt cảm ngộ đến. Mà hắn cũng hiểu rõ cổ thụ tại sao lại tự nhủ ra câu nói kia, lĩnh ngộ được cái gì, liền xem vận mệnh của chính mình rồi. Không tệ, không tệ, không nghĩ tới ngươi thật sự lĩnh ngộ được luân hồi đích chân lý, thời gian gần đủ rồi, ngươi mau mau thu hồi ta học sinh mới của, ta muốn lần thứ hai luân hồi rồi, ha ha ha. Lúc này Phong Dật ở trong mắt mọi người, cho dù là Tam lão trong mắt, vẫn còn đang tính tỏa. Nhưng mà trên thực chất, Phong Dật chính đang thu lấy cổ thụ cây non, chỉ cần thu rồi cây non, này thêm ra một trưởng đem từ đây không còn tồn tại nữa. Thuận lợi đem cổ thụ cây non cùng cổ thụ sinh ra thần trí đồng thời thu vào Nguyên Thủy Minh Châu bên trong, lập tức Nguyên Thủy Minh Châu nhiều hơn một loại cảm giác khác thường, Nếu như là nói cảm giác gì, ngọn gió kia giật tự có thể nói nguyên thủy Minh Châu trở nên càng thêm thần bí, cường đại hơn thêm. Trong nháy mắt, phong giật rơi xuống 108,000 trượng địa phương cùng Long Ngạo Thiên, Thiên Ma cùng Mộng Thu Nhiễm ba người bên người. Ba người đã chuẩn bị kỹ càng, ở phong giật hạ xuống thời gian, Mộng Thu Nhiễm liền đưa tới ba cái hương. Trời xanh sáng sớm, hậu thổ tại hạ, ta Long Ngạo Thiên. Ta Thiên Ma. Ta Phong Giật. Ta Mộng Thu Nhiễm. Lần nữa kết bái, mặc dù không phải cùng năm cùng ngày cùng tháng sinh, chỉ mong là cùng năm cùng ngày cùng tháng chết, từ nay về sau, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Đại ca, nhị ca, tam ca. Ha ha ha, được a, bất quá bây giờ không phải chúng ta khách sáo thời điểm, vẫn là rời khỏi nơi này trước đi, bằng không bọn họ cũng chờ cuống lên. Trong nháy mắt, phong giật bốn người cổ thụ trên bay đi, cùng mọi người tụ hợp lại một nơi, chỉ có điều ở tại bọn hắn xuống thời điểm, mặt của mọi người trên rõ ràng hiển lộ ra một tia kính sợ. Tam lão rất nhanh hiện thân, lần này tất cả mọi người nhìn thấy tam lão đích thực thân, ba cái lão gia hỏa vừa xuất hiện, liền đưa mắt đặt ở phong giật thân mình trên hai mắt dưới không ngừng đánh giá phong giật. Dường như muốn đem phong giật nhìn thấu giống như vậy, điều này làm cho phong giật hết sức không thoải mái. Được rồi, hiện tại các ngươi có hai con đường phải đi, con đường thứ nhất trực tiếp theo chúng ta trở lại tông phái của chúng ta, ở nơi đó các ngươi có thể được tài nguyên tu luyện tốt hơn cùng với điều kiện. Con đường thứ hai, các ngươi có thể lựa chọn trở lại chỗ ở mình ánh sao bóng, bất quá bởi như vậy, các ngươi làm mất đi thành vì chúng ta ba đại tông môn đệ tử cơ hội. Thu lão lúc này hướng về phía mọi người hô. Ba đại tông môn. Các ngươi là ai? Chúng ta tại sao phải nghe các ngươi hay sao? Lập tức có người hỏi nghi vấn của mọi người, bất quá phong giật biết, có vẻ như ba lão gia hỏa này bên trong một cái từng theo Triệu Thiên Ý đích thực thân chiến đấu qua, vậy thì thật là hủy thiên diệt địa, từng viên một lớn sao đều bị bọn họ lớn bảo. Hơn nữa chết ở cái kia một trận chiến đấu bên trong tu sĩ nhiều vô số kể. Đại ca, nếu như các ngươi muốn gia nhập bọn họ tông môn ngã là một cách lựa chọn tốt, thế lực của bọn họ tuyệt đối để cho ngươi không thể nào tưởng tượng được. Phong giật lúc này ở Long Ngạo Thiên bên cạnh bọn họ nhỏ giọng nói, này đến thời điểm để Long Ngạo Thiên bọn họ hơi kinh ngạc, Phong giật làm sao biết thực lực của bọn họ cường hãn, lẽ nào biết bọn hắn hay sao? Bất quá, phong giật nhỏ giọng lời nói vẫn là rơi vào rồi thu lão tam người trong tay, bọn họ là ai, đây chính là thiên mệnh cảnh cường giả, mặc dù chỉ là thiên mệnh cảnh sơ kỳ, buồn đó cũng không phải là phong giật bọn họ có thể tưởng tượng. Khà khà, tên tiểu tử này không đơn giản, lại có thể biết thực lực của chúng ta mạnh mẽ, xem ra tên tiểu tử này bí mật không ít mà. Đúng vậy a, mạnh lão. Xem ra ngươi cũng thật là được cho rằng đệ tử giỏi a. Mạnh lão không có trả lời, chỉ là tỏ rõ vẻ tràn đầy nụ cười, theo thu lão lúc này mới hướng về phía mọi người hô. Các ngươi chỗ ở tu luyện tinh vực tất cả thuộc về chúng ta quản hạt, mà thiên lộ người đề xuất chính là chúng ta. Cái gì? Tất cả mọi người nghe được thu lão trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh hãi, bọn họ từng cái trong lòng tràn đầy chấn động, trùng đầy nghi hoặc, bọn họ căn bản là không có cách tin tưởng thiên lộ là trước mặt ba vị này ông lão tổ chức. Các ngươi nói là các ngươi tổ chức chính là các ngươi tổ chức, có cái gì có thể lấy ra chứng minh? Lúc này trong đám người lại vang lên một thanh âm, chính là phong giật ở nơi đó tỏ rõ vẻ hèn mọn cười trộm. Hắn biết thiên lộ đích thật là ba vị lão nhân người tổ chức, coi như không phải là bọn hắn tổ chức, cũng với bọn hắn có quan hệ rất lớn, bằng không lúc trước sẽ không có đi ngăn cản Triệu Thiên Ý xếp chóc. Tiểu tử, lại dám khiêu khích lão nhân gia ta uy nghiêm của, muốn chết. Trong nháy mắt, thu lão khổng lồ uy thế liền bao phủ ở phong giật thân mình. Phong giật toàn thân run rẩy, gắt gao chống lại, đúng mực niềm tin trước sau bao phủ ở trong lòng hắn, muốn cho hắn cúi đầu trừ phi trời sập xuống. Lão thu. Mạnh lão nhìn không được, đây chính là Ngự Linh Tông tương lai thiên chi kiêu tử, há có thể ở đây hao tổn. Thu lão liếc mắt nhìn phong giật, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, nhất thời thu rồi mình uy thế. Phong giật trong lòng máy động, Thu lão cái chủng loại kia nụ cười rõ ràng hay là tại thăm dò chính mình, ba lão gia hỏa này chỉ định có âm mưu gì, xem ra chính mình tuyệt đối không thể đi bọn họ tông môn, bằng không tương lai chết cũng không biết chết như thế nào. Ta là Càn Khôn tông bộ tông chủ Thu lão, vị này chính là Ngự Linh tông tông chủ Mạnh lão. Vị này chính là Thánh Ma Tông Tông Chủ Vân Lão. Được rồi, các ngươi hiện tại có thể lựa chọn chính mình muốn gia nhập Tông Môn. Thu Lão lúc này hướng về phía mọi người hô, đồng thời cũng tuôn ra chính mình ba người lai lịch. Cái gì Càn Khôn Tông, Ngự Linh Tông, Thánh Ma Tông? Có người lộ ra thần sắc kinh hãi hô, mặc dù đang chàng những người này phần lớn đều là tinh cầu nhỏ chọn lựa đi lên, buồn là còn có tin tức linh thông người. Này ba đại tông môn nói đến, không có cái kia cái tinh hệ không biết. Ta lựa chọn gia nhập Thánh Ma Tông. Lập tức có người hô, bởi vì hắn biết Thánh Ma Tông ở ba lớn trong tông môn thực lực mạnh nhất. Làm sao biết Thánh Ma Tông? Vân lão lại nhíu mày. Không được, tiểu tử ngươi trên người một điểm ma khí đều không có, vẫn là gia nhập Càn Khôn Tông đi. Vâng. Tên tu sĩ kia tuy rằng bị Thánh Ma Tông Vân Lão từ chối, bất quá có thể gia nhập Càn Khôn Tông cũng coi như phi thường may mắn. Lập tức người này đi tới Thu Lão phía sau, bất quá Thu Lão nhưng tàn nhẫn mà trắng người này một chút, ý kia ở ngoài sáng hiện ra bất quá, e sợ tên tiểu tử này sau đó có tội phải bị rồi. Rất nhanh, mấy trăm tên tu sĩ đều lục tục gia nhập ba đại tông môn, cuối cùng chỉ còn lại có Phong Giật bốn người. Lúc này bọn họ đang thương lượng gia nhập cái nào cá tôn môn đây. Cuối cùng bốn người nhất trí quyết định toàn bộ gia nhập Thánh Ma Tông. Thánh Ma Tông Vân Lão đúng là nhíu mày, vốn là ba người liền thỏa thuận được rồi bốn người thuộc về. Này nếu như đều bị chính mình chiếm, cái kia hai cái lão đồ vật còn không tức giận a? Quả nhiên, hai nói ánh mắt bén nhọn đặt ở Vân Lão thân mình. Vân Lão không cần nhìn cũng biết là Thu Lão cùng Mạnh Lão. Liền lập tức duỗi tay chỉ vào Thiên Ma hô. Không được, ta Thánh Ma Tông chỉ cần hắn, những người khác không cho phép gia nhập, mà hắn không gia nhập cũng không được. Phong Giật bốn người sững sờ, trong lòng có loại cảm giác không thoải mái, rất rõ ràng chính mình bốn người cỏ đã bị này ba cái lão già qua phân, không cần hỏi, nhìn thấy ba lão gia hỏa này nụ cười liền biết rồi, vô liêm sỉ. Quả nhiên, Long Ngạo Thiên cùng Mộng Thu Nhiễm hai người bị Càn Khôn Tông Thu Lão chọn đi, mà Phong Giật thì bị Mạnh Lão chỉ định. Ngay khi Tam Lão dự định mang theo từng người môn nhân lúc rời đi, Phong Giật nhưng hô. Ta, lục soát, nha ăn. Ta lục soát nha hà. Có ý gì? So vi, ta đây không cẩn thận liền nói sai rồi, chính là vân vân, ta còn có lời muốn nói. Phong Giật đồng nhất sốt ruột, ngay lập tức sẽ dùng tới tiếng Anh, bất quá bây giờ cũng không phải quan tâm những chuyện này thời điểm, rất rõ ràng Tam Lão đây là muốn mang chính mình rời đi, buồn là mình ở Đông Nguyên Tinh Vực vẫn là sự tình chưa hoàn thành đây, vì lẽ đó hắn không thể đi. Ta phải đi về, tạm thời không thể đi Ngự Linh Tông, chờ ta làm xong sự tình, ta tại quá khứ không muộn. Mạnh Lão cau mày liếc mắt nhìn Phong Giật, vèo một tiếng. Hướng về Phong Giật ném qua một món đồ, đồng thời Phong Giật trong đầu truyền đến Mạnh Lão thanh âm của. Tiểu tử, ngươi là của ta Ngự Linh Tông người, không phải cho ta Ngự Linh Tông mất mặt, cái nào sợ sẽ là ngươi chết cũng không được. Phong Giật sửng sốt một chút, trong đầu lần thứ hai truyền đến Mạnh Lão thanh âm của. Đây là một viên Ngự Linh Tông đệ tử nội môn lệnh bài. Ngươi cầm, chờ ngươi làm xong sự tình, chỉ cần đem nguyên lực đưa vào lệnh bài bên trong, sẽ xuất hiện Ngự Linh Tông vị trí địa lý, đến thời điểm ngươi có thể tới hay không đến Ngự Linh Tông, liền xem vận số của chính ngươi. Không cần Mạnh Lão nói, Phong Giật cũng rõ ràng, Đông Nguyên Tinh Vực đã bị cường giả nhìn chằm chằm, muốn bay ra Đông Nguyên Tinh Vực, liền nếu qua người cường giả kia cửa ải này, bất quá Phong Giật biết sợ sao. Có thể chém triệu thiên ý 3 lần, vậy thì rơi xuống chém triệu thiên ý 4 lần, huống chi Phong Giật cùng triệu thiên ý còn có thù không đội trời chung. Đa tạ Mạnh Lão. Cầu phiếu đề cử, cầu sao, cầu đan, nếu như thích chuyện xin mời còn trô cổng sơ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 156. Tự nghĩ ra chiến ký luôn hồi trảm. Hạ. Phong giật thỉnh cầu bị Mạnh lão đồng ý. Tuy rằng Mạnh lão không nỡ lòng bỏ, buồn là hắn cũng không có cách nào. Nếu như Phong giật không nói sự tình xong xuôi, hắn là không có tâm tư đi tu luyện. Cái kia đối với hắn mà nói không là một chuyện tốt. Buồn có một ngày, Phong giật nếu như đứng ở Ngự Linh Tông ngoài sơn môn, vậy hắn sắp trở thành chân chính thiên chi kiêu tử. Mạnh lão nhìn rất thấu triệt. Có tu sĩ cần ở bảo vệ dưới trưởng thành, có tu sĩ cần ở trong rèn luyện trưởng thành, mà Phong giật chính là thuộc về người sau, đem nuôi thả, là Mạnh lão một cách lo lắng lựa chọn, bất quá hắn vẫn là lựa chọn nuôi thả. Nếu như Phong giật nếu như biết Mạnh lão dùng nuôi thả cái từ này để hình dung hắn, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, xảo hứa, Phong giật cùng Long Ngạo Thiên đám người nói lời từ biệt, Tam lão cũng đang đợi bọn họ. Tam đệ, không bằng cùng đi với chúng ta đi, đợi tương lai ngươi tu vi thành công lại trở về, còn không giống nhau sao? Long Ngạo Thiên đề nghị, hắn không muốn chính mình bốn người mới vừa kết bái, liền lập tức tách ra, hắn còn muốn huynh đệ bốn người đồng thời thoải mái chè chén đây. Chính là Tam đệ đại ca nói đúng. Thiên Ma cũng đồng ý Long Ngạo Thiên quan điểm. Cho tới Mộng Thu Nhiễm, hai mắt rưng rưng liếc mắt nhìn Phong giật. Có chút buồn bã nói rằng, đại ca, nhị ca, để tam ca đi thôi, hắn rời đi, nhất định có đạo lý của hắn, chúng ta tương lai tu vi thành công đi tìm hắn là giống nhau. Phong giật cảm kích liếc mắt nhìn Mộng Thu Nhiễm, lúc này tam lão truyền đến dục thanh âm của. Được rồi, không đi nữa chúng ta cũng phải ở lại chỗ này. Huynh đệ bảo trọng. Đại ca, nhị ca, tiểu muội, các ngươi cũng bảo trọng, yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ đứng ở trước mặt các ngươi, đến thời điểm chúng ta đồng thời xông xáo. Rất nhanh, tam lão liền mang theo mọi người rời đi, chỉ để lại Phong giật một người, bất quá ở Mạnh lão trước khi rời đi nhưng cho Phong giật truyền âm. Tiểu tử đừng chết rồi, ta rất yêu quý ngươi, tự lo lấy. Đi rồi, đều đi rồi, cũng trong lúc đó. Còn có hơn vạn nói hào quang ngút trời đi, những thứ kia không có bước qua thứ người của một cửa, ở thăm dò 4 năm sau khi kích phát rồi thiên lộ tiếp dẫn bài về tới chính mình vị trí. Bất quá, Phong giật nhưng không có rời đi, thân hình của hắn rất nhanh, lại một lần nữa từ cổ thụ gốc rễ xông lên 108,000 trượng, còn một ít trượng đã không còn tồn tại nữa, buồn là 108,000 trượng đã đầy đủ Phong giật tìm hiểu thứ mà chính mình cần rồi. Ngư phi tử, lời của ngươi nói thật sự. Không sai, ngươi liền yên tâm ở lại đi. Ta có thể bảo vệ ngươi không chịu đến bất cứ thương tổn gì, bất quá ngươi cũng phải nhanh một chút tìm hiểu, vạn sự đều có cái ngẫu nhiên không phải. Yên tâm, ta đã tìm tòi tới rồi phương hướng. Rất nhanh, Phong giật liền lâm vào trong tham ngộ, mà thiên lộ cũng giống tam lão nói như vậy, khắp nơi đều tràn ngập một loại khí độc này hết sức mãnh liệt. Để ngư phi tử đều âm thầm liếu lưới, bất quá ngư phi tử hai tay không ngừng bấm quyết, ở Phong giật xung quanh cơ thể bố trí một lớp cấm chế, lập tức đem độc khí ngăn cản ở ngoài. Phong giật sở dĩ ở lại chỗ này, hoàn toàn là bởi vì hắn chạm tới luân hồi pháp tắc, mặc dù chỉ là chạm đến, lại làm cho hắn cảm giác mình nhất định phải cấp độ càng sâu tìm tòi nghiên cứu, đặc biệt là trong lòng hắn lúc ẩn lúc hiện có một mô hình. Một cái tự nghĩ ra chiêu thức, chỉ phải hoàn thành một chiêu này, Phong giật liền sắp rời đi thiên lộ. Mấy ngày sau, tam lão đã mang theo từng người đệ tử về tới tôn môn của mình, có mới huyết dịch gia nhập, cũng làm cho ba đại tôn môn tỏa sáng mới sinh cơ, đặc biệt là Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người, càng là nhận lấy đệ tử nội môn, nhiệt liệt đối xử. Một năm sau, những kia không có bị tuyển chọn tu sĩ cũng đều tất cả từ trở lại tinh cầu của mình, nên tu luyện, nên thám hiểm thám hiểm. Càn Khôn Tông, một tòa động phủ bên trong, Long Ngạo Thiên đang trùng kích hợp thể kỳ ràng buộc, cảnh giới của hắn đã đạt đến hợp thể kỳ, hiện tại cha đúng là khổng lồ linh khí đến hấp thu. Rầm rầm rầm, từng trận âm bảo thanh âm của truyền đến. Long Ngạo Thiên Đồng Phủ bầu trời trực tiếp xuất hiện một cái linh khí vòng xoáy, khổng lồ linh khí bị hút vào tới rồi Long Ngạo Thiên trong cơ thể, phi thường buông lỏng, Long Ngạo Thiên đã đột phá Nguyên Anh Kỳ, đạt đến Hợp Thể Sơ Kỳ. Có thể ngươi sẽ hỏi tại sao không phải Anh Biến Kỳ, kỳ thực, ngoại trừ Phong Giật chỗ ở Đông Nguyên tinh vực nắm giữa Anh Biến Kỳ ở ngoài, những thứ khác tinh vực nơi đó tồn tại Anh Biến Kỳ, có thể nói Anh Biến Kỳ là Đông Nguyên tinh vực chỉ mới có đích cảnh giới. Ha ha ha, không nghĩ tới cảnh giới tới rồi, tu vi quả thực chính là nước chảy thành sông, cũng không biết tiểu muội thế nào rồi. Nhưng vào lúc này, ngoài động phủ truyền đến một trận kêu gào thanh âm của, điều này làm cho Long Ngạo Thiên hơi nhướng mày, chuyện như vậy là hắn đi tới Càn Khôn Tông sau đó thường thường chuyện đã xảy ra rồi. Long Ngạo Thiên, ngươi gan này tiểu dược, có loại đi ra tiếp thu chúng ta một khuê sư huyên khiêu chiến, hử thiên chi kiêu tử, ta xem tông môn hai mắt là bị ngươi cho che mắt. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện ở cửa động, tàn nhẫn mà một quyền liền đập về phía kêu gào người, trực tiếp đem người này đập cho miệng phun máu tươi rút lui đi. Hừ, xem ở là đồng môn phần lên, lần này tha ngươi, nếu có lần sau nữa, định chém không buông tha. Long Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, lập tức bay đi, mục tiêu của hắn là Mộng Thu Nhiễm động phủ, chỉ là khi hắn đi rồi sau khi... Tên kia bị hắn đánh bay tu sĩ lập tức oán độc nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, chỉ nghe lẩm bẩm nói. Long Ngạo Thiên, sớm muộn cũng có một ngày lão tử muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Thánh Ma Tông Thiên Ma chỗ ở Đồng Phủ, tương tự Thiên Ma đã đột phá đến Hợp Thể Kỳ, hắn cùng Long Ngạo Thiên như thế, ở đi tới Thánh Ma Tông sau khi không ngừng bị người khiêu chiến, Thiên Ma cũng nhất nhất đáp lễ. Có thể nói, ở trên trời ma cùng một cảnh giới người, căn bản không có đối thủ, cho dù là cao hơn một cấp cảnh giới nhỏ người, cũng bị thiên ma đánh bại. Lập tức thiên ma ở thánh ma cùng cấp trong các đệ tử đó là nghe đến đã biến sắc. Bất quá thiên ma bởi vậy cũng tạo rất nhiều đối thủ, dù sao ở lớn trong tông môn, rất nhiều tu vi thấp tu sĩ đều là dựa vào bất đồng cấp cao đệ tử, chỉ có thiên ma không có. Tuy rằng cũng có người tới lôi kéo quá hắn, nhưng đều bị hắn từng cái từ chối, bằng không cái kia sẽ có như thế khiêu chiến. Cũng may, Vân Lão cũng lên tiếng, người cùng cảnh giới tùy tiện đi khiêu chiến, nếu có cao hơn một cảnh giới người đi khiêu chiến, thì lại sẽ phải chịu môn quy hầu hạ. Trong lúc nhất thời Thiên Ma đã trở thành Thánh Ma Tông nhân vật nổi tiếng. Rất nhiều người đều nhìn ra Thánh Ma Tông đối với Thiên Ma chỗ ưu đãi, phải biết Thánh Ma Tông nhưng là cổ vũ đệ tử trong lúc đó lẫn nhau khiêu chiến, mà bây giờ, nhưng rõ ràng thiên vị. Một năm này đối với Phong Giật tới nói đã qua sắp tới 200 năm, 200 năm hắn trước sau đều ở đây tìm hiểu pháp tắc thời gian trước mắt mà nói, Phong Giật đối với pháp tắc thời gian rất hiểu rõ đã đạt đến bước đầu bước vào cảnh giới, có thể nói Phong Giật đã có thể bước đầu hoàn thành chính mình sáng tạo chiêu thức. Bỗng nhiên, Phong Giật đứng lên, trong tay Phệ Linh Băng Phong kiếm đột nhiên nâng hướng về trên không, hướng về hư không nhẹ nhàng chém tới, một nói khe nứt to lớn xuất hiện, liền ngay cả vậy không đoạn rồi rửa thời gian uy thế cũng đều xuất hiện trong nháy mắt đứt gãy. Cho tới trên không cái kia tràn ngập khói độc càng thêm không đỡ nổi một đòn, ở trên hư không nứt ra trong nháy mắt, toàn bộ bị hút vào, một luồng khiến người ta cảm thấy run rẩy cảm giác trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên lộ, dường như thời gian ở chảy ngược, lại thích tựa như nghênh tiếp một khởi đầu mới, chỉ có điều tất cả những thứ này nhưng im bặt đi, dường như Phong Giật căn bản không có bổ ra chiêu kiếm này. Ai còn kém một chút, bất quá nếu tỉnh rồi, muốn ở trở lại loại kia trạng thái liền khó khăn, hơn nữa ta cũng vậy nên rời đi, Đông Nguyên tinh vực, Vô Tận Chi Hải cùng Thiên Nguyên Đại Lục còn có rất nhiều chuyện cần ta làm. Mộng Kỳ đang chờ ta một quãng thời gian, ta trước tiên diệt sát những kia hủy diệt chúng ta Khai Sơn Tông tặc tử phải đi tìm ngươi, tin tưởng ta, không phải cần bao nhiêu thời gian. Phong Giật Vương giả sâu trong hư không lẩm bẩm nói. Vậy mà lúc này Nguyên Thủy Minh Châu bên trong bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng sức mạnh khổng lồ, nguồn sức mạnh này truyền khắp Phong Giật quanh thân, trong nháy mắt, Phong Giật sức mạnh điên cuồng bắt đầu tăng trưởng, Nguồn sức mạnh này theo cơn gió giật thân thể thời gian dần qua cùng lúc trước lính ngộ sinh mệnh bổn nguyên mà ở trong người sinh ra một ít tia sinh mạng tinh hoa kết hợp với nhau. Ầm, bùm bùm. Phong giật thân thể một tiếng nổ vang theo trong cơ thể mỗi một tế bào, mỗi một cục xương đều ở đây sản sinh nổ tung. Trong nháy mắt phong giật trong cơ thể dường như toàn bộ vỡ tổ rồi giống như vậy, từng luồng sức mạnh khổng lồ vòng xoáy ở bạo phát. Kết đan hậu kỳ bình cảnh trong nháy mắt trùng bảo, sức mạnh cuồng bảo không ngừng ở phong giật trong cơ thể bừa bãi tàn phá, trong nháy mắt tu vi tăng lên tới kết đan kỳ đại viên mãn cảnh giới. Không nghĩ tới cảnh giới lại cứ như vậy đột phá, không biết hiện tại đang sử dụng một chiêu kia sẽ có hay không có hiệu quả. Phong giật lần thứ hai vung trong tay phệ linh băng phong kiếm, trong hư không lần thứ hai nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, thậm chí thời gian uy thế, cái gì độc vật tất cả đều đình chỉ chảy ngược. Trong giây lát này, phong giật rốt cuộc hoàn thành này mấy trăm năm qua tìm hiểu một chiêu này. Luân hồi trảm. Luân hồi trảm thức thứ nhất chém nứt thiên không. Ha ha ha, quá tốt rồi. Lúc này phong giật bên tai truyền đến ngư phi tử tiếng cười lớn, theo lại vang lên ngư phi tử thanh âm của: ngươi cái này lão bang thái kỳ thuật cao minh như vậy, xem ngươi không lộ liễu, hóa ra là cao thủ a. Đâu có đâu có, hơi cao hơn một bậc, hơi cao hơn một bậc mà thôi. Có một thanh âm truyền ra phong giật trong tai, phong giật trong lòng hơi động. Lập tức rõ ràng đây là ngư phi tử cùng cổ thủ đang chơi cờ đây, thân hình lói lên, phong giật liền tiến vào nguyên thủy minh châu bên trong, quả nhiên là này hai lão. Chỉ trước mắt, gió như trước tiến nhập nguyên thủy minh châu bên trong mấy chục ngày, ngư phi tử cùng cổ thủ một mực chơi cờ, phong giật thì lại kiên trì cùng đợi. Rút cuộc đã trôi qua ban ngày thời gian, cổ thủ huyễn hóa thành lão nhân nói: không kêu không vội, quả nhiên là khả tạo chi tài, thôi thôi, sẽ thấy giúp ngươi một lần đi. Chỉ thấy cổ thủ huyễn hóa thành lão nhân vung tay lên, một luồng tinh khiết tinh hoa sinh mệnh tràn ngập ở toàn bộ nguyên thủy minh châu bên trong, để nguyên thủy minh châu tăng thêm một tia tức giận. Từ nay về sau, nói vậy ngươi cái này nguyên thủy minh châu có thể thay cái tên, còn thập tên, ngươi tự mình nghĩ đi. Đúng rồi, ngươi còn cần tìm tới bốn dạng lực lượng bản nguyên, theo thứ tự là kim thủy hỏa thổ, chỉ có tập hợp đủ bản nguyên nhất sức mạnh, ngươi bảo bối này mới có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời. Phong giật kinh ngạc trong lòng cực kỳ, lập tức rõ ràng trước thân thể mình bên trong một ít tia sức mạnh cuồng bạo là cỡ nào quý giá, hóa ra là một chi bản nguyên lực lượng, một đại diện cho tân sinh, cũng chính là sinh mạng tinh hoa. Phong giật đã có được cái này tinh hoa sau khi phát huy được thực lực càng thêm mạnh mẽ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 157. Ngũ hành hóa hỗn độn. Lực lượng bản nguyên nếu như là dễ chiếm được như thế, lúc trước ngư phi tử đã sớm hoàn thành nguyên thủy minh châu lên cấp rồi, bất quá bây giờ có một lực lượng bản nguyên có thể cải danh rồi. Là hẳn là cải danh tự rồi, hiện tại nguyên thủy minh châu đã có được một cái đặc thù sức mạnh, đó chính là thời gian pháp tắc. Khi ngươi tập hợp đủ còn lại bốn loại lực lượng bản nguyên, còn nghĩ sẽ có nhiều hơn năng lực, trước mắt mới chỉ có thể để nguyên thủy minh châu đặc biệt khu vực nắm giữ gấp 10 lần chênh lệch thời gian. Gấp 10 lần chênh lệch thời gian, nghe tới tốt châu bò bộ dạng, bất quá gấp 10 lần lại có thể thế nào, lại không thể ở bên trong tu luyện, đừng nói gấp 10 lần chính là gấp 20, 30 lần, gấp 100 lần cũng vô dụng. Tiểu tử lời ấy sai rồi, nếu như ngươi là ở trong này tu luyện chiến kỹ, hay hoặc là bận bịu một ít cùng tu luyện không quan hệ chuyện tình, ngươi suy nghĩ một chút ngươi có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Hơn nữa ngươi phải biết thời gian này tốc độ chảy chẳng những có thể lấy giảm bớt, vẫn là có thể tăng nhanh, nếu như ở trong này trồng thảo dược, không biết sẽ như thế nào. Phong giật nghe được ngư phi tử kinh ngạc trong lòng cực kỳ, đúng vậy a, nếu như đem thảo dược trồng ở trong này sẽ như thế nào, trồng thảo dược không cần ngũ hành bản nguyên, chỉ cần nắm giữ linh khí là tốt rồi. Hỗn độn châu. Phong giật một cách tự nhiên nói ra danh tự này, Hắn cũng không biết vì sao lại nói ra danh tự này, ngược lại liền là trong đầu của chính mình đột nhiên xuất hiện danh tự này. Hỗn độn châu, rất tên không tệ, ngũ hành bản nguyên lực lượng vốn là hỗn độn biến thành, nếu như tập hợp đủ ngũ hành bản nguyên lực lượng, nơi này đều sẽ biến thành một mảnh hỗn độn, dường như thiên địa sơ khai, được, liền gọi hỗn độn châu rồi, tiểu tử, nhiệm vụ của ngươi rất gian khổ á. Ngư phi tử nói xong, không hề phản ứng Phong Dật, tiếp tục cùng cổ thụ biến ảo lão nhân chơi cờ, Phong Dật thì lại xá một cái nói. Ngư phi tử tiền bối, cổ tiền bối, đa tạ. Phong Dật trong nháy mắt đã minh bạch rất nhiều, thậm chí hắn cảm giác được trong cơ thể mình một ít tia lực lượng kỳ lạ, rất có thể chính là bản nguyên nhất sức mạnh, hỗn độn chi lực, nếu như đúng là như thế, vậy mình tu luyện khoảng chừng trái phải công pháp chẳng phải đều mang có một tia hỗn độn chi lực. Đây chính là thiên địa sơ khai bản nguyên nhất sức mạnh. Sau đó thời điểm, Phong Dật đem trước đang thử luyện nơi ở bên trong lấy được cái kia mấy chục khối dược viên toàn bộ cấy ghép tới rồi ủng có thời gian quy tắc nơi, đem nơi này thời gian chuyển hóa thành gia tốc 10 lần, nói cách khác bên ngoài thời gian 1 năm, nơi này sẽ là thời gian 10 năm. Thân hình thoát một cái. Về đến bên ngoài, quanh thân vẫn như cũ đều là thời gian này rồi rửa uy thế, Phong Dật trong lòng hơi động, nếu như ở đây nghỉ ngơi ngàn năm, cái kia hỗn độn châu bên trong chẳng phải là chính là thời gian vạn năm, lúc đó mình linh dược chẳng phải là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Được rồi, nơi này nghỉ ngơi ngàn năm, bên ngoài cái kia nhưng là trong quá khứ 10 năm, mặc dù đối với tu sĩ tới nói 10 năm không hề dài. Nhưng là mình nhưng đợi không được trăm năm, nhiều nhất ở đây lại chờ trăm năm, chính mình nhất định phải đã đi ra. Khoanh chân ngồi xuống cẩn thận cảm ngộ nơi này thời gian lưu động, trước loại cảm giác đó đã không còn tồn tại nữa. Phong Dật tại đây bách năm bên trong chỉ có thể cảm giác thời gian quy tắc đến hoàn thiện mình luôn hồi trảm. Vô Tan Chi Hải, Hải Thần Tông, Tầng Mộ Hoa đám người đầy mặt khuôn mặt u sầu, 10 năm rồi, dòng dã 10 năm rồi. Phong Dật vẫn không có trở về, những kia tiến vào thiên lộ tu sĩ ở 9 năm trước đã về tới từng người ánh sao bóng, có chỉ có Phong Dật chưa hề quay về. Thời gian 10 năm, nhờ vả Hải Thần Tông tu sĩ càng ngày càng nhiều, nghiễm nhiên có thể cùng Thiên Nhai Tông chống lại, vì lẽ đó ngay khi một tháng trước Thiên Nhai Tông rốt cuộc đối với Hải Thần Tông đã phát động ra tập kích bất ngờ. Trận đại chiến này kéo dài đến hơn 10 ngày, Thiên Nhai Tông lúc này mới thối lui, song phương tổn thất đều hết sức nặng nề. Thiên Nhai Tông anh biến kỳ tu sĩ đã chết đi 3 tên, trọng thương 5 tên, nguyên anh kỳ tu sĩ càng là nhiều vô số kể. Hải Thần Tông anh biến kỳ tu sĩ thì lại đã chết đi 4 tên, trọng thương 3 tên, nguyên anh kỳ tu sĩ đồng dạng nhiều vô số kể. Điều này làm cho thực lực của hai bên đều thật to yếu bớt. Bất quá cứ như vậy, cũng xuất hiện một đoạn vững vàng kỳ, song phương cũng không có ở tiến hành đại chiến, dường như đều đang ấp ủ cái gì. Tông chủ, ngươi thích hợp mới có thể trở về, ở không trở về, Hải Thần Tông liền muốn diệt vong. Lôi Bảo, ngươi lập tức đi tra xét Thiên Nhai Tông đồng tính, nhớ kỹ, không thể liều mạng, chúng ta Hải Thần Tông hiện tại liều không nổi. Tằng Mộ Hoa phân phó nói. Vâng, ta đây phải đi. Lôi Bảo trực tiếp ngồi truyền tống trận rời đi, khi hắn xuất hiện ở Thiên Nhai Tông thời điểm, đã biến ảo thành một bộ dáng khác, tu vi cũng áp chế đến kết đan kỳ. Truyền lệnh xuống, Hải Thần Tông toàn bộ viên tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, tất cả tài nguyên tu luyện toàn bộ vứt bỏ, chỉ lưu lại chúng ta Hải Thần Tông phạm vi ngàn dặm phạm vi, chỉ chờ tới lúc chúng ta tông chủ trở về, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Tăng Mộ Hoa không hổ là từng đắc là Hải Thần Tông tông chủ, xử lý công việc chuyện đến đó là ngay ngắn rõ ràng, rất nhanh sẽ đem sự tình phân phó xong tất. Thời gian từng ngày quá khứ của Tăng Mộ Hoa trong lòng cái kia cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cuộc ở 8 tháng sau khi Hải Thần Tông lần thứ 2 nghênh đón Thiên Nhai Tông xâm lấn. Hải Thần Tông tất cả mọi người nghe kỹ cho ta chính là Hắc Mặt. Nếu như không người muốn chết đều lùi cho ta ra Hải Thần Tông, bằng không ta Hắc Mặt thấy một cái giết một người, ta cho các ngươi 3 ngày, sau 3 ngày, ta đều sẽ đối với Hải Thần Tông tất cả mọi người giết không tha. Một đạo âm thanh khủng bố vang vọng ở Hải Thần Tông bầu trời, hết thảy Hải Thần Tông đệ tử tất cả đều đậu đã nghe được, Tằng Mộ Hoa lập tức bay lên trời kiểm tra, nơi nào còn có hắc mặt thân ảnh của, bất quá lúc này một đạo lảo đảo bóng người hướng về Tằng Mộ Hoa bay tới, Tằng Mộ Hoa lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, tiến lên đỡ người này. Lôi Bảo, ngươi làm sao vậy rồi? Không có chuyện gì, không chết được. Không nghĩ tới Thiên Nhai Tông mời tới hắc mặt, xem ra chúng ta Hải Thần Tông lần này là giữ nhiều lành ít. Lôi Bảo sắc mặt trắng bệch nói theo một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm hồng cả Tằng Mộ Hoa vạt áo, nguyên bản Lôi Bảo vạt áo chính là màu đỏ sẫm, lần này càng thêm đỏ. Trước tiên không cần nói chuyện, chúng ta đi về trước, ngươi mau mau chữa thương. Rất nhanh, Tằng Mộ Hoa đỡ Lôi Bảo liền trở về Hải Thần Tông phía trên cung điện, đút Lôi Bảo một viên đan dược chữa trị vết thương, Tằng Mộ Hoa nhíu mày. Tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Các ngươi còn nhớ ta đã từng mang bọn ngươi đi qua địa phương sao? Ngươi nói là Phong Tông chủ rời đi lúc nói cho ngài chỗ đó. Không sai, lập tức phân phát mọi người. Những kia chịu lưu lại đệ tử chúng ta lập tức dẫn dắt bọn họ đi nơi nào, chỉ phải kiên trì đến Phong Tông chủ trở về, mọi chuyện đều sẽ giải quyết dễ dàng. Thuộc hạ này phải. Lập tức có hai tên anh biến kỳ tu sĩ đã đi ra đại điện, sau nửa canh giờ, bọn họ xuất hiện lần nữa ở phía trên cung điện, mà ở đại điện ở ngoài đã tụ tập không xuống ngàn người. Bẩm báo Tông chủ, phần lớn môn người đã phân phát. Bất quá còn có hơn ngàn người thề sống chết lưu lại, muốn cùng Hải Thần Tông cùng chết sống. Được, chúng ta cách này dẫn dắt bọn họ rời đi. Tằng Mộ Hoa lập tức ra lệnh theo mọi người đã đi ra phía trên cung điện đi ra phía ngoài, nhìn thấy những tu sĩ này hùng hồn liều chết dáng vẻ, Tằng Mộ Hoa khuôn mặt lộ ra một chút cay đắng. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, ta không nhất định có thể bảo đảm sinh mạng của các ngươi an toàn, bất quá. Nếu như muốn chết, ta sẽ chết ở các ngươi đằng trước. Thề cùng tông môn cùng chết sống. Được, theo ta xuất phát, chỗ cần đến, Hải Thần Tông phía nam 400 vạn hải lý nơi. 400 vạn hải lý, lấy những người này cảnh giới trước mắt, e sợ cần hơn 10 ngày mới có thể đến. Bất quá bọn hắn trong lòng đều ôm cùng một cái niềm tin, cái kia chính là Hải Thần Tông chết, bọn họ chết. Tằng Mộ Hoa khuôn mặt lộ ra một tia cay đắng. Phong Dật ở thời điểm Hải Thần Tông là cường đại cỡ nào, có là Phong Dật rời đi, ngắn ngủn thời gian 11 năm, Hải Thần Tông liền gặp phải diệt vong hoàn cảnh, nếu như Phong Dật trở về, chính mình làm sao hướng về hắn bàn giao. Nhưng mà Tằng Mộ Hoa mang theo mọi người vừa muốn ngồi truyền tống trận rời đi, lại phát hiện truyền tống trận lại không cách nào tiến hành truyền tống, mà đây là một hai chiều truyền tống trận. Xuất hiện tình huống như vậy chỉ có một kết quả, cái kia chính là đối phương truyền tống trận đóng cửa. Tỏ rõ vẻ đen kịt, Tằng Mộ Hoa trong lòng tức giận ngập trời, rất rõ ràng đây là Hải Hồn Tông Hải Vô Nhai làm chuyện xảy ra. Nếu như nói ai muốn nhìn nhất đến Hải Thần Tông diệt vong, cái kia thuộc về Hải Vô Nhai. Đáng ghét, đây là muốn buộc chúng ta rơi vào tuyệt địa. Lôi Bảo nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả mọi người tại chỗ trên mặt của mỗi một người đều lộ ra bi thống vẻ mặt, nhìn thấy mọi người như vậy, Tằng Mộ Hoa lập tức hô. Sợ cái gì quá mức vừa chết, đợi được chúng ta Phong Tông chủ trở về, ta tin tưởng hắn sẽ cho chúng ta báo thù, các huynh đệ theo ta giết ra ngoài. Tằng Mộ Hoa gầm lên giận dữ, trước tiên bay ra ngoài, mới vừa dẫn dắt mọi người bay ra Hải Thần Tông phạm vi. Liền thấy một bóng người chắn trước mặt mọi người, chính là cái kia hắc mặt. Hắc mặt chính là hợp thể sơ kỳ tu sĩ, làm người lòng dạ độc ác, chỉ cần ngươi xuất ra nổi linh thạch, ngươi để bị hắn giết ai, hắn liền giết ai, có thể coi là hắc mặt là hợp thể sơ kỳ tu sĩ, này cũng không có người là đối thủ của hắn. Hê hê khặc, làm sao? Muốn chạy trốn? Hắc mặt phát sinh một tiếng kinh khủng tiếng cười hỏi. Tằng Mộ Hoa tỏ rõ vẻ giận dữ. Hắc mặt, ta Hải Thần Tông cùng ngươi không thù không oán, ngươi tại sao phải đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Này đều không rõ ràng, Thiên Nhai Tông ra 300 triệu linh thạch để cho ta tiêu diệt đám bọn ngươi Hải Thần Tông, bất quá ta mang trong lòng thiện niệm, muốn tha cho các ngươi một mạng, có là các ngươi nhưng không biết điều, lại muốn cùng ta đối nghịch, chết không hết tội. Hắc Mặc Thiên Nhai Tông ra 300 triệu linh thạch, chúng ta ra gấp đôi, ngươi chỉ cần buông tha chúng ta, linh thạch ta hai tay dâng. Tăng Mộ Hoa giận dữ hét. Hê hê khặc, có linh thạch không kiếm lời, cái kia là người ngu được, 600 triệu linh thạch đưa tới, sau khi giết các ngươi, ta giúp các ngươi diệt Thiên Nhai Tông. Vô liêm sỉ, Hắc Mặc, cho dù chết, ta cũng sẽ không cúi đầu trước ngươi. Lôi Bảo, ngươi mang tất cả mọi người rời đi, còn dư lại anh biến kỳ người theo ta chết. Chết! Chết! Mọi người gầm lên giận dữ, lập tức thẳng hướng Hắc Mặc, có là Hắc Mặc nhưng lộ ra một bộ nụ cười tàn khốc, theo thân hình lói lên liền biến mất ở Tầng Mộ Hoa đám người trước mặt. Xuất hiện lần nữa thời điểm Tầng Mộ Hoa đợi trong tai người đã truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vê vê khặc, ta liền yêu thích nghe các ngươi gào thảm âm thanh. Hắc Mặc, chỉ cần ta không chết, thề giết ngươi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 158. Phong giật trở về. Tăng Mộ Hoa nhìn chằm chằm môn hạ của chính mình đệ tử từng cái bị Hắc Mặc đánh nổ, lửa giận trong lòng bốc lên, từng giọt máu tươi không ngừng trong lòng nhỏ xuống, con mắt thử sắp nứt, một nhóm huyết lệ chảy xuống. Giết, giết, chít. Tăng Mộ Hoa nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức cùng mọi người vây lên Hắc Mặc. Tên sách anh biến kỳ cường giả liều mạng thẳng hướng Hắc Mặc, trong nháy mắt lại ngăn cản Hắc Mặc. Hắc Mặc, nếu không ngày hôm nay sẽ giết chúng ta, nếu hắn không là ngày, ngươi chắc chắn phải chết. Tăng Mộ Hoa gầm thét lên, trong lòng hắn đối với Hắc Mặc hận đã đạt đến không cách nào ngôn ngữ mức độ, đời này không giết Hắc Mặc, hắn Tăng Mộ Hoa thề không làm người. Hê hê khặc, Tăng Tông Chủ, nếu như các ngươi tự giết trước mặt của ta, ta có lẽ sẽ cân nhắc bỏ qua ngươi những kia môn nhân. Hắc Mặc cười quái gì nói. Tông chủ, không muốn nghe hắn, chúng ta thề cùng Hải Thần Tông cùng chết sống. Nghe được Hắc Mặc, những kia không có rời đi đệ tử lập tức hô lớn, bọn họ tiến vào Hải Thần Tông ít nhất cũng có bách năm thời gian, thậm chí có thể nói, bọn họ có thể có hôm nay tu vi toàn bộ dựa vào đều là Hải Thần Tông, không có Hải Thần Tông hết thảy đều là ngơ ngẩn. Được, ta liền yêu mến bọn ngươi giảng nghĩa khí bộ giảng, đã như vậy, cái kia liền ta lòng dạ độc ác. Hắc Mặc nói rằng mặt sau, một luồng sát khí kinh thiên trong nháy mắt tràn ngập tới, hàng tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Một cái màu đen lớn phiên xuất hiện ở Hắc Mặc trong tay, chỉ thấy kỳ thủ bên trong lớn phiên vung lên, lập tức từ đại phiên bên trong bốc lên cuồn cuộn khói đen, trong hắc vụ có đầu lâu ẩn hiện, từng trận tiếng ruột khóc sói tru truyền vào mọi người lỗ tai, cái kia khói đen bên trong đầu lâu lập tức cắn về phía những Hải Thần Tông đó đệ tử. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét liên tiếp, Hải Thần Tông những đệ tử kia từng cái lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt, mặc cho những kia đầu lâu ở trên người chính mình cắn xé, từng mảng huyết nhục bị cắn xé hạ xuống, thân thể trong nháy mắt liền nhuộm thành đỏ như màu máu. Hê hê khặc, các ngươi có thể chết ở của ta khô cốt phiên chi hạ, cũng toán vận mệnh của các ngươi tương lai trở thành ta khô cốt phiên một thành viên trong số đó. Các ngươi liền biết đó là cỡ nào tươi đẹp chuyện tình rồi. Hắc Mặc một tiếng cười quái gì hô. Tăng Mộ Hoa đám người con mắt thử sắp nứt, hận không thể nuốt thịt, uống máu hắn, lập tức lấy ra toàn bộ thực lực thẳng hướng Hắc Mặc. Hắc Mặc hừ lạnh một tiếng. Tạm thời trước tiên để cho các ngươi sống thêm một ít thời gian, ta trước tiên đem bọn ngươi môn nhân đều thu rồi hồn lại thu thập các ngươi. Đột nhiên, một tên tu sĩ kết đan kỳ không cam lòng chết đi như thế, lập tức lựa chọn tự bảo sức mạnh trong nháy mắt liền đem cắn xé hắn đầu lâu nổ nát tan, bất quá, mảnh vỡ trong nháy mắt liền tổ hợp lại với nhau, chỉ có điều khí tức có chút suy nhược. Đáng ghét. Hắc Mặc tức giận mắng một tiếng, lần thứ hai gia tăng uy lực, có là có người thứ nhất, sẽ có người thứ hai, rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ mạnh truyền vào mọi người lỗ tai, mười mấy tên tu sĩ lựa chọn tự bảo. A, có áp, các ngươi đều đáng chết. Hắc Mặc phát sinh gầm lên giận dữ, hợp thể kỳ tu vi khí tức trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Tầng Mộ Hoa đám người còn có thể, thế nhưng những nguyên anh kỳ đó một cái tu sĩ thậm chí ngay cả động đều không động đậy được nữa. Các ngươi lại tổn thương của ta Khô Cốt Phiên, ta các ngươi phải tất cả mọi người chôn cùng, các ngươi phải tất cả mọi người trở thành ta Khô Cốt Phiên sức mạnh thôn phệ thiên địa. Hắc Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, đem trong tay Khô Cốt Phiên lập tức ném ra. Đến bầu trời, hai tay không ngừng bấm quyết, Khô Cốt Phiên trong nháy mắt biến thành đủ có mấy chục trượng khoảng cách, cuồn cuộn khói đen tuôn ra, trong nháy mắt đem vùng thế giới này đều bao phủ ở bên trong. Đặc biệt là trong hắc vụ xuất hiện vô số viên đầu lâu, những này đầu lâu lập tức lộ ra dày đặc hàm răng trắng, hướng về những hải thần tông đó môn nhân táp tới. Xương máu tràn ngập, trong nháy mắt hơn trăm tu sĩ bị đầu lâu cắn chết, đặc biệt là bọn họ bị khói đen bao phủ, thân thể lại phát sinh xì xì thanh âm của, lập tức có người phát ra tiếng kêu thảm, thân thể của bọn họ lại ở thối giữa. Ta các ngươi phải tất cả đều chết. Hắc Mặc Hy Tư Để Lý gào thét lớn, không ngừng bấm quyết, thôi phát sinh cuồn cuộn khói đen cùng vô số đầu lâu. Tầng Mộ Hoa đám người muốn công kích Hắc Mặc, nhưng có vô số đầu lâu đã triền trụ bọn họ. Những này đầu lâu thực lực lại với bọn hắn sấp xỉ, có thấy Hắc Mặc giết chết bao nhiêu người mới luyện thành cái này Khô Cốt Phiên. Nhưng vào lúc này, một tiếng to lớn tự bảo âm thanh truyền vào mọi người lỗ tai, theo một luồng khổng lồ sóng khí trong nháy mắt đem chút khói đen cùng đầu lâu thổi tan, thậm chí có đầu lâu trực tiếp bị nổ tung, nổ liền cặn đều không thừa xuống. Trung lão, Tầng Mộ Hoa phát sinh một tiếng gào thét thảm thiết. Vừa nãy tự bảo cái kia người chính là Hải Thần Tông anh biến kỳ một tên trưởng lão, người trưởng lão này cũng là phong giật ở Hải Hồn Thành nhận được cái kia năm tên tu sĩ một trong. Khoảng thời gian này, Tầng Mộ Hoa giữa bọn họ tình ý gia tăng rồi rất nhiều, trung lão tử đối với Tầng Mộ Hoa đả kích càng sâu. Hắc Mặc. Tầng Mộ Hoa từng chữ, lực lượng của toàn thân trong nháy mắt tăng vọt. Nguyên bản chỉ có anh biến kỳ trung kỳ tu vi, trong nháy mắt đột phá ràng buộc đạt đến anh biến kỳ hậu kỳ, không thể không nói, người đang nào đó một số chuyện kích phát xuống, rất dễ dàng bùng nổ ra thân thể tiềm năng. Ta muốn ngươi chết. Nhanh, mau hơn chút nữa, ngươi cái này lão bang thái, thủ hạ của ta đều sắp chết sạch. Phong giật trong lòng hết sức lo lắng, ngay khi hắn vừa mới bay ra thiên lộ thời điểm, lập tức cảm ứng được thần thức mình bên trong cái kia chút xin thề cống hiến cho người của mình, bọn họ lưu lại một ít tia thần hồn lại tan vỡ cũng chỉ có một kết quả, cái kia chính là chết rồi. Vì lẽ đó Phong giật lúc này mới lại cầu Hỗn Độn Châu bên trong hai vị lão tiền bối để cho bọn họ nghĩ hết tất cả biện pháp. Để cho mình mau sớm chạy về Hải Thần Tông, có là nhanh nhất cũng phải thời gian nửa năm. Cũng là ở nửa năm sau, Phong giật khoảng cách Vô Tận Hải chỉ có một ngày lộ trình, chồng ở hắn trong thần thức thần hồn lại lần thứ hai đã chết đi một cái, chẳng ra gì thời gian bao lâu, lại là một người, một tên tiếp theo một tên, để Phong giật trái tim chảy máu. Hiện tại vẫn như cũ còn người sống chỉ có bốn người, theo thứ tự là Tầng Mộ Hoa, Lôi Bảo cùng với Tiêu Nhiên cùng lúc trước chính mình thu phục một tên thủ hạ. Tiểu tử, ta đến giúp ngươi một tay đi, chịu đựng. Truyền âm chính là cổ thụ, mà Phong giật cũng quen thuộc xưng hô hắn ta cổ tiền bối. Đa tạ cổ tiền bối. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh khổng lồ bao phủ Phong giật quanh thân. Phong giật lập tức cảm giác được thời gian tốc độ chảy ở giảm bớt, có là tốc độ của hắn lại như cũ rất nhanh, nhất thời trong lòng cả kinh, ý thức được cổ tiền bối đối với thời gian lý giải đã đến thu phát tự nhiên cảnh giới. Quả nhiên chẳng ra gì một phút, Phong giật liền thấy bao phủ ở Hải Thần Tông bầu trời một mảnh kia khói đen, đặc biệt là cái kia vô số đầu lâu chính đang cắn xé Hải Thần Tông môn nhân. Muốn chết! Phong giật con mắt thử sắp nứt. Lửa giận trong lòng, người chưa tới tàn nhẫn mà một quyền liền đập xuống, diệt linh quyền thức thứ hai diệt linh trong nháy mắt liền đánh vào một mảnh kia khói đen bên trên. Từ trên trời giáng xuống sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt liền đem khói đen kích chấn động mấy chấn động, bất quá nhưng không có tiêu tan, bất quá Phong giật cũng đã nổi giận gầm lên một tiếng. Hải Thần Tông môn nhân nghe, Ta Phong Giật đã trở về, đều cho ta bảo vệ mạng nhỏ, không cho phép chết đi. Ta còn muốn mang dẫn các ngươi đi báo thù, đến thời điểm nợ máu trả bằng máu, diệt ta Hải Thần Tông một người người, chúng ta diệt bọn họ toàn môn. Tông chủ đã trở về, tông chủ của chúng ta đã trở về. Lập tức trong hắc vụ, những kia thân thể tràn đầy máu tươi môn nhân phát sinh từng tiếng rung trời tiếng giống to. Phong Giật trở về cho bọn họ đã mang đến to lớn cổ vũ, nguyên bản muốn tuyển chọn đối mặt tử vong, lựa chọn tự bảo mọi người rốt cuộc thấy được một tia ánh sáng đông. Tông chủ cẩn thận, người này là hợp thể kỳ đại năng. Tăng Mộ Hoa lập tức lớn tiếng nhắc nhở, bất quá hắc mặt nhưng cười lạnh một tiếng. Hừ, chỉ là kết đan kỳ đại viên mãn cảnh giới, còn dám càn rỡ như thế, ngày hôm nay ta liền bắt ngươi lại nói. Trong nháy mắt, hắc vân cuồn cuộn đầu lâu gầm thét lên xông về Phong Giật. Phong Giật lập tức đem bất diệt thể tăng lên tới cực hạn, một quyền lại một quyền đánh về này chút đầu lâu. Trong nháy mắt, hàng loạt tiếng rắc rắc truyền đến, phàm là bị Phong Giật một quyền đánh đầu lâu tất cả đều hóa thành bột phấn, thậm chí ngay cả phục hồi như cũ đều không có phục hồi như cũ, liền bị Phong Giật cho giết chết sạch sành sanh. Nhìn không ra, ngươi lại có thể phát huy ra nguyên anh kỳ đại viên mãn thực lực đến, thậm chí anh biến kỳ sơ kỳ tu sĩ đều bắt ngươi không có cách nào, nhưng đáng tiếc, ngươi đụng phải là ta, hắc mặt. Bỗng nhiên, một viên đủ vài trượng khoảng cách to lớn đầu lâu gầm thét lên xông về, viên này to lớn đầu lâu nắm giữa anh biến kỳ hậu kỳ thực lực, ở hắc mặt xem ra, đánh giết Phong Giật đó là núi cao vạn trượng ép người thân, vững vàng. Nhưng là để hắc mặt cảm thấy sợ hãi chuyện tình đã xảy ra, chỉ thấy Phong Giật trong tay không biết gì nhiều hơn một khối lớn chừng bàn tay phiên bố, phiên bày lên tỏa ra một luồng để hắn đều cảm giác được run rẩy khí tức. Phong Giật trong tay phiên bố hướng về không trung ném đi, phiên bố gặp gió liền dài trong nháy mắt chính là trăm trượng khoảng cách, một con to lớn màu vàng kỳ lân bóng mờ trong nháy mắt xuất hiện, ngửa mặt lên trời thét dài. Âm thanh chấn hoàn vũ. Ở kỳ thể nội, một đôi có chứa huyết nhục ánh mắt của nhìn chằm chằm những kia khói đen bên trong bộ xương theo màu vàng kỳ lân mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về khói đen tàn nhẫn mà hút đi. Một luồng khổng lồ sức hút lôi kéo khói đen ở trong đầu lâu phát sinh từng tiếng sợ hãi gào thét, bọn họ buông tha cho cắn xé Hải Thần Tông tu sĩ, lập tức xông về màu đen khô cốt phiên. Đáng tiếc, bọn họ là phí công, màu vàng kỳ lân cái kia cái miệng lớn như chậu máu sức hút nắm giữ không gì sánh được mạnh mẽ uy thế, trong nháy mắt liền đem đầu lâu kể cả khói đen tất cả đều hút vào bên trong thân thể. Hắc mặt tỏ rõ vẻ kinh hãi, trong lòng tràn đầy không cách nào tin tưởng, khô cốt phiên có thể là của mình tế luyện hơn 1.000 năm pháp bảo rồi, kỳ uy lực làm sao lại quá là rõ ràng, nhưng là bây giờ, lại bị một khối nhỏ màu đen phiên bố biến ảo màu vàng kỳ lân nuốt chửng, đây tuyệt đối là hắn không dám tưởng tượng chuyện tình. Đáng ghét, cho ta thu. Hắc mặt nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay không ngừng bấm quyết. Khô cốt phiên lập tức thu nạp phúng ra khói đen cùng những kia đầu lâu trong nháy mắt liền bị hấp thu gần một nửa trở lại. Hừ, ở ta kim lân phệ hồn phiên trước mặt còn muốn lấy đi tất cả đều tới đây cho ta đi. Phong Giật đồng dạng cũng là hét lớn một tiếng, hai tay không ngừng bấm quyết, màu vàng kỳ lân cái miệng lớn như chậu máu sức hút lần thứ hai tăng cường trong nháy mắt đem chút trốn vào khô cốt phiên đầu lâu cùng khói đen tất cả đều cho kéo ra ngoài. Không thể. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 159. Diệt Thiên Nhai Tùng. Hắc mặt lần thứ nhất cảm giác được sợ hãi trong lòng mình, chính mình tế luyện ngàn năm khô cốt phiên ở đối phương cái kia một khối nhỏ phiên dưới vải, lại chút nào sức đề kháng đều không có, đến cùng đối phương đồng nhất khối phiên bố là cái gì nghịch thiên chi vật. Màu vàng kỳ lân, màu đen phiên bố, có thể nuốt chửng u hồn đầu lâu, lẽ nào đây là kim lân phệ hồn phiên? Thượng cổ thời kỳ kim lân phệ hồn phiên. Hắc mặt lòng tràn đầy kinh hãi, thượng cổ đồ vật lại xuất hiện, này nếu như truyền bá ra ngoài tuyệt đối sẽ gây nên một hồi một trường máu me. Bất quá qua trong giây lát, Hắc Mặc trong lòng liền kích động lên, đối phương chỉ là kết đan kỳ đại viên mãn tu sĩ, chính mình chém giết đối phương đó là dễ như trở bàn tay. Cứ như vậy Kim Lân phệ hồn phiên há không chính là mình ao nang đồ vật. Hê hê khặc, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, ngươi đã đưa ta bảo bối, vậy ta tự thu hạ rồi. Hắc Mặc cười quái gì một tiếng, lập tức buông tha cho khô cốt phiên, cả người đều thẳng hướng phong giật. Đối với hắn mà nói, cái gì chém giết hải thần tông môn nhân, cái gì 300 triệu linh thạch, hiện tại chém giết phong giật được Kim Lân phệ hồn phiên mới là trọng yếu nhất. Đến hay lắm, chỉ sợ ngươi không dám tới. Trong phút chốc, phong giật trong đầu nhớ tới ngư phi tử thanh âm của tiểu tử, cần muốn ta giúp ngươi ổn định hắn không? Phong giật, không cần, ta trước tiên luyện tay nghề một chút, nhìn ta không được thời điểm lại ra tay đi. Ngư phi tử bị phong giật mang theo ở cổ trên cây, cũng là đã trải qua hơn 1.000 năm khôi phục. Những thiên lam thảo đó đã sớm trưởng thành vạn năm linh dược, vì lẽ đó ngư phi tử khôi phục rất tốt, thần hồn rất là no đủ. Diệt linh quyền thức thứ nhất diệt thể, Trảm thần quyết. Phá hồn kiếm pháp thức thứ tư phá hồn. Phong giật đem mình có thể thi triển mạnh mẽ chiến kỹ toàn bộ triển khai ra. Hắc Mặc không biết phong giật nổi tình, thần thức lập tức bị phong giật chém tới một khối nhỏ, trong nháy mắt để cho thần thức tê dần, liền có chút mơ hồ. Ầm, xẹp xẹp. Theo sát lấy phong giật diệt linh quyền cùng phá hồn kiếm pháp tất cả đều công kích được Hắc Mặc. Có Hắc Mặc dù sao cũng là hợp thể kỳ tu sĩ, phong giật công kích căn bản là không có cách đối với hắn thương tổn mảy may. Tiểu tử ngươi rất tốt, lại có thể để cho ta cảm thấy đau, xem ra bí mật của ngươi cũng không ít, đã như vậy, vậy ta liền toàn bộ thu rồi. Hắc Mặc hét lớn một tiếng, một quyền đập về phía phong giật. Dưới cái nhìn của hắn, phong giật tại chính mình cú đấm này dưới chắc chắn hóa thành vụn thịt. Trong nháy mắt, phong khởi vân dũng, tư không đều bị run rẩy. Hắc Mặc cú đấm này vẫn không có oanh đến phong giật, đầu của nó đỉnh liền xuất hiện một khối đủ có mấy chục trượng phạm vi đại ấn tỏa ra một cổ kinh khủng uy thế, đem bao phủ, chính là phiên thiên ấn bị phong giật lấy ra. Chết đi cho ta! Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay pháp quyết không ngừng biến hóa, phiên thiên ấn tốc độ cực nhanh, hướng về Hắc Mặc liền đập xuống. Này nếu như bị đập phải, coi như Hắc Mặc là hợp thể kỳ tu sĩ, không chết cũng phải trọng thương. Dù sao phiên thiên ấm là một việc uy lực pháp bảo mạnh mẽ, đây chính là phong giật ở trên trời du đến đều là tiên nhân sử dụng. Hắc Mặc mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn cảm giác cái này đại ấm chỉ cần đập ở trên người chính mình liền chắc chắn phải chết, không phải là bởi vì phiên thiên ấm trọng lượng. Mà là vì phiên thiên ấm lại để lộ ra một luồng khiến người ta muốn cúng bái khí tức. Trốn. Đây là Hắc Mặc bay lên một ý nghĩ có thể, nhưng vào lúc này, Hắc Mặc thân thể thật giống như bị ổn định giống như vậy, căn bản là không có cách di động. Không muốn a. Hắc Mặc hét thảm một tiếng, trong nháy mắt một đạo thần hồn sức mạnh bao vây lấy bóng dáng bé nhỏ lao ra thân thể, hướng về xa xa bỏ chạy, chính là Hắc Mặc thần hồn cùng Nguyên Anh. Đáng tiếc, hắn nghĩ lầm rồi, lấy ngư phi tử thực lực làm sao có thể để hắn chạy trốn đây. Ngay khi Hắc Mặc lao ra phiên thiên ấm phạm vi bao phủ lúc, một tấm cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp đem nuốt vào trong bụng, chính là chờ đợi đã lâu màu vàng kỳ lân. Hắn đã sớm tích trữ khô cốt phiên bên trong tất cả sinh vật, nhận được phong giật chỉ lệnh cùng đợi Hắc Mặc tự chui đầu vào lưới. Đáng thương Hắc Mặc đụng phải một cái không nên đụng tới người, càng thậm chí hơn hắn không nên trêu chọc người này, hiện tại rơi xuống một cái hài cốt không còn kết cục, liền ngay cả luân hồi đều không thể luân hồi rồi. Phốc! Phiên thiên ấm ầm ầm hạ xuống trực tiếp đem Hắc Mặc thân thể ép thành thịt vụn. Có thương Hắc Mặc, đường đường hợp thể kỳ tu sĩ cứ như vậy chết ở liễu kết đan kỳ đại viên mãn tu sĩ trong tay, xảo hứa. Phiên thiên ấm lúc này mới bị phong giật cất đi, lại sẽ Hắc Mặc túi chứa đồ thu rồi, song mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Tằng Mộ Hoa đám người. Lúc này Tằng Mộ Hoa đám người toàn thân đẫm máu, thân thể không có một chỗ địa phương tốt, đặc biệt là cái kia còn lại không đủ 300 môn nhân, từng cái khuôn mặt lộ ra bi thương vẻ mặt, thân thể vết thương vẫn còn đang ủ chảy máu, Phong Dật Tâm đều nhéo ở cùng nhau. Xin lỗi, ta đã về trễ rồi. Phong Dật bi thương nói, thậm chí thân thể của hắn đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Tông chủ, các ngươi yên tâm, nợ máu trả bằng máu, chờ chúng ta tu dưỡng sinh tức một quãng thời gian, ta sẽ dẫn các ngươi giết tới Thiên Nhai Tông, ta muốn để Thiên Nhai Tông diệt môn. Nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Phong Dật vung tay lên, tất cả mọi người theo Phong Dật về tới Hải Thần Tông. Trải qua mấy ngày tu sinh dưỡng tức, Hải Thần Tông người ở Phong Dật lượng lớn đan dược cung cấp xuống, thương thế hoàn toàn khôi phục. Mà Hắc Mặc bị giết, Phong Dật trở về tin tức lan truyền nhanh chóng, chẳng những là Hải Hồn Tông Hải Vô Nhai, chính là Thiên Nhai Tông đều người người cảm thấy bất an, một bộ mặt gặp đại địch bộ dạng. Bất quá đầy đủ mấy tháng trôi qua, Hải Hồn Tông cùng Thiên Nhai Tông chẳng những không có gặp phải công kích, thậm chí Phong Dật bên kia căn bản là không chỗ nào động tĩnh. Kết quả là trên phố lưu truyền một câu nói, cái kia chính là Phong Dật nói. Tằng Mộ Hoa mối thù của bọn hắn, chính bọn hắn sẽ tìm trở về, chỉ có điều không phải hiện tại. Thiên Nhai Tông Thiên Phong Vân đầy mặt khuôn mặt u sầu ở phía trên cung điện qua lại đi dạo, đứng ở hắn dưới tay tám người đều là anh biến kỳ cường giả, bọn họ cũng là một bộ khuôn mặt u sầu bộ dạng nhìn chằm chằm Thiên Phong Vân. Cha, lập tức đi cha cho ta, Hắc Mặc đến cùng phải hay không chết ở Phong Dật trong tay. Tuân mệnh. Lập tức có một tên anh biến kỳ cường giả lính mệnh đã đi ra đại điện, đi tới đại điện ở ngoài, người này lập tức dẫn sắt mười mấy tên nguyên anh kỳ cao thủ hướng về truyền tống trận phương hướng bay đi, mục tiêu chính là Hải Hồn Thành. Tông chủ, chúng ta không thể như vậy ngồi chờ chết, nếu như Hắc Mặc thực sự là Phong Dật chém giết, đây chẳng phải là nói chúng ta đều phải chết. Thả mẹ kiếp chó má, chỉ bằng hắn, một cái kết đan kỳ đại viên mãn tu sĩ liền muốn giết chúng ta. Không thể. Thiên Phong Vân đột bảo thô tục, gương mặt sắc mặt giận dữ, những thủ hạ kia đều người người cảm thấy bất an. Nói thật, bọn họ đã lâu không nhìn thấy Thiên Phong Vân bảo thô tục rồi, không nghĩ tới cư nhiên bị một tên kết đan kỳ đại viên mãn tu sĩ giận đến rồi. Người đang tức giận thời điểm đều sẽ dễ dàng phát hỏa. Vì lẽ đó những thủ hạ kia cũng không có tiến hành phản bác, bọn họ biết cùng Thiên Phong Vân phản bác cũng là uổng công vô ích. Ta cũng không tin Tôn Hầu Tử còn có thể nhảy ra Phật Như Lai lòng bàn tay. Bất quá Thiên Phong Vân vẫn là lo lắng là có ngoài ý muốn, lập tức đối với thủ hạ này phân phó nói. Đi đem các ngươi quen nhau hợp thể kỳ cao thủ toàn bộ mời tới, giao ra bao nhiêu đánh đổi cũng có thể. Đảo mắt vội vã, Phong Dật trở về đã nửa. Nhiều năm, này trong nửa năm, ở Phong Dật điên cuồng bồi dưỡng xuống, Hải Thần Tông anh biến kỳ cao thủ đột phá đến 20 vị cao thủ nguyên anh kỳ, càng là đã có được hơn 1.000 tên. Còn Phong Dật tại sao vẫn không có phát động phản kích, đó là bởi vì Phong Dật chính đang bồi dưỡng hợp thể kỳ cao thủ. Muốn để Tằng Mộ Hoa bọn họ đột phá đến hợp thể kỳ, ngoại trừ cảm ngộ ở ngoài, còn cần một loại đan dược luyện chế dường như khó, khó liền khó ở cần phải tìm hợp thể kỳ hải yêu nội đan, bất quá tất cả những thứ này đối với Phong Dật tới nói, đó là bắt vào tay. Minh mông vô bờ trên biển lớn, Phong Dật đang bị một con hải yêu truy sát, bất quá ở hải yêu liền muốn nuốt chửng Phong Dật thời điểm. Phong Dật lập tức lấy ra phiên thiên ấm hướng về hải yêu ném tới, mà lúc này hải yêu thân thể thật giống như bị ổn định giống như vậy, trơ mắt ếch ra nhìn to lớn phiên thiên ấm đem chính mình đập trở thành thịt vụn. Con thứ 8 rồi, ở giết hai con chúng ta liền trở về. A Phi, ngươi tên tiểu tử thúi này, một tháng trước chính là nói như vậy, đang giết chết một con liền trở về, hiện tại cũng 3 tháng, ngươi vẫn còn ở giết. Lão nhân gia ta có thể coi là bị ngươi trở thành miễn phí sức lao động rồi. Kha kha. Phong Dật vô liêm sỉ nở nụ cười, còn Ngư Phi Tử nói rằng sức lao động đương nhiên là Phong Dật nói cho hắn biết. Ngư Phi Tử càng suy nghĩ càng thấy được Phong Dật cái từ này dùng vô cùng hình tượng. Hắn còn thật không biết tên tiểu tử này là nơi nào học được những từ ngữ này. Cái gì phúc á? Cái gì so di á? Ngược lại nhiều hơn nheo. Một con, liền cuối cùng một con, như vậy ta rời đi cũng yên tâm không phải? Được, liền cuối cùng một con, bằng không đừng trách lão nhân gia ta không khách khí. Lại là thời gian một tháng, Phong Dật hài lòng về tới Hải Thần Tông, khi hắn trong nạp giới tồn phóng 13 viên hợp thể kỳ hải yêu nội đan, hiện tại Phong Dật cần chính là đem các loại nội đan luyện chế thành thông thể đan. Đối với Phong Dật tới nói, đây chính là hoa một chút vấn đề thời gian, phải biết, Phong Dật Hỗn Nguyên Châu bên trong nhưng là trồng trọt trên vạn năm linh thảo, đó là không thiếu gì cả, vì lẽ đó này thời gian 2 tháng, Phong Dật đều đang bế quan luyện đan. 13 viên hợp thể kỳ hải yêu nội đan đầy đủ bị Phong Dật luyện chế được 18 viên thông thể đan tặng Mộ Hoa Động Phủ. Phong Dật liền ở ngay đây vì mình những này thủ hạ đột phá hợp thể kỳ, bởi vì nơi này nắm giữ tụ linh trận. Hải Thần Tông bầu trời không ngừng xuất hiện to lớn linh khí vòng xoáy, phòng ngự mấy trong vòng vạn dặm linh khí toàn bộ bị hút đến nơi này đến, như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất lập tức đưa tới đông đảo tu sĩ chú ý của theo sát lấy một cái kinh sợ mấy ngàn dặm thép dài kéo dài không suy. Rốt cuộc Tằng Mộ Hoa cái thứ nhất đột phá anh biến kỳ ràng buộc, đạt đến hợp thể kỳ trong nháy mắt, Tằng Mộ Hoa khí tức liền bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm phạm vi tất cả tu sĩ toàn bộ đều hiểu, Hải Thần Tông ra một vị hợp thể kỳ đại năng. Nhưng mà Tằng Mộ Hoa đột phá cũng không phải là đại biểu bầu trời cái kia to lớn linh khí vòng xoáy kết thúc, vẫn như cũ tồn tại. Lại là thời gian nửa ngày, có một tên hợp thể kỳ tu sĩ đem thần thức bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm, này cỗ thần thức rõ ràng mang có một tia cuồng bạo, chính là mới vừa rồi đột phá lôi bạo. Lần lượt, Phong Dật không thiếu hụt nhất đúng là đan dược, tương tự chưa từng thiếu hụt còn có thời gian nửa năm này, Phong Dật đem Tằng Mộ Hoa bọn họ thu sạch ở Hỗn Độn Châu bên trong, đồng thời cũng bố trí một ít cấm chỉ, để cho bọn họ không biết ở nơi nào, nửa năm chính là 5 năm, để Tằng Mộ Hoa cảnh giới của bọn họ lần lượt đột phá. Này mới có liên tiếp mười mấy người đột phá đến hợp thể kỳ sơ kỳ, ngay sau đó, Phong Dật mang theo 15 tên hợp thể kỳ tu sĩ thẳng đến Hải Hồn Tông đi.